Nghiêm Bùi không hề ngôn ngữ. Vu Văn Nghiêu nhìn Nghiêm Bùi trong chốc lát, thấy Nghiêm Bùi không có phản ứng, trong lòng tuy còn thấp thỏm, nhưng cũng yên ổn xuống dưới. Đại nữ cô bé hoàn toàn không biết chính mình đều làm cái gì, chỉ ngây thơ mờ mịt, ngây ngốc ngơ ngác. Lúc này thấy hai vị xa lạ công tử đều không nói, cũng ngậm miệng, ngoan ngoãn lại quy củ đứng ở phía sau. Đại điện người trên, càng ngày càng nhiều. Đại nữ cô bé cũng từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ, biến thành mau hù chết. Hai cái nha đầu cho nhau dựa vào, đôi mắt lại liên tiếp nhìn phía ngoài điện, tựa hồ ở chờ mong, các nàng ra Tam công tử, có thể đem các nàng tiếp về nhà. Đợi hồi lâu, cái gì cũng không chờ đến. Vu Văn Nghiêu nhìn thấy hai cái tiểu hài tử lo âu, liền ngữ khí thực nhẹ nói câu, hoàng thành trọng địa, Tam công tử không hiện thân Phật, sợ là như thế nào đều không có phương tiện, hoa canh giờ lâu cũng là khó tránh khỏi. Đại nữ cô bé không biết với Văn công tử lời này có ý tứ gì, nhưng rốt cuộc nghe hiểu kia cuối cùng một câu, hoa canh giờ lâu. Hai người trầm mặc một chút, vẫn là cô bé hỏi, vị công tử này, nếu là công tử nhà ta không tới tiếp chúng ta, ngài có thể đưa chúng ta về nhà sao? Vu Văn Nghiêu cười một chút, không có đáp ứng. Nghiêm Bùi đảo trở về một câu, có thể. Nghiêm phủ ly Tam Vương phủ không xa. Hai cái nha đầu thật cao hứng, nhưng dừng một chút, hai người lại chần chờ. Đại nữ hỏi cô bé, chúng ta chủ chỗ nào? Tới. Cô bé chôn đầu suy tư một chút, tựa hồ ở hồi ức, sau một lúc lâu, mới nhớ tới, lập tức nói, Trấn Cách Môn Đại Lao, tiểu công tử nói, chính là tên này. Nói, cô bé ân cần đối Nghiêm Bùi nói, công tử, chúng ta chủ Trấn Cách Môn Đại Lao, ngài khi nào có thể đưa chúng ta trở về? Vu Văn Nghiêu rất muốn nói, liền tính ở tại trong nhà Lao, kia cũng không phải nhà các ngươi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy cùng hai tiểu hài tử tranh chấp này đó vô dụng, liền tiếp. Tục không nói lời nào, Nghiêm Bùi cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó ngữ khí ôn hòa, nói, lại quá một canh giờ, nếu là nhà các ngươi công tử còn chưa trở về, ta liền đưa các ngươi trở về. Trong cung thịnh yến, tuyệt đối không ngừng một canh giờ, nhưng, Nghiêm Bùi cũng không mừng trường hợp này, ngốc một canh giờ, đã là cực hạn. Đại nữ cô bé tức khắc cảm thấy, cái này lịch sự văn nhã, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược công tử, so với kia cái nói chuyện không dễ nghe với văn. Công tử khá hơn nhiều. Vì thế hai tỷ muội xê dịch bước chân, thực không lập trường đứng ở Nghiêm Bùi phía sau, liền bất động. Vu Văn Nghiêu, thái tử đến, ngoài cửa, một đạo tiêm tế sướng tiếng kêu, bỗng nhiên vang lên. Nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đại sảnh, này liền thu liếm chút, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía ngoài điện. Này liền nhìn thấy, một thân kim ngọc kỳ bào ôn tuấn nam tử, ở một chúng hầu hạ cùng với hạ, đi đến. Dung Lan đã đến, lệnh nguyên. Bản còn tính náo nhiệt đại điện, an tính lại. Gần nhất kinh đô ra rất nhiều sự, Tam Vương gia không biết tung tích, Thất Vương gia lâu ra làm công, thái tử, dứt khoát thành chạm tay là bỏng duy nhất người được chọn. Thêm chi Liễu gia xuống dốc, Vũ Văn gia cùng Nghiêm gia lãnh đãi, thái tử một đảng, dứt khoát đã quật khởi, thành này trong kinh đệ nhất chính quyền. Rất nhiều người suy đoán, đây là hoàng thượng biết được bản thân tuổi già nua, ở vì thái tử lót đường. Trước kia, nâng đỡ Tam Vương gia, Thất Vương gia, là lấy kia cân bằng chi đạo. Hiện tại, lại là không cần, cũng bởi vậy, Tam Vương đảng cũng hảo, Thất Vương đảng cũng hảo, đều nên dần dần chế hành, sợ là lại quá không lâu, liền đến hoàn toàn biến mất. Thái tử nhập sau điện, liền thượng thủ tòa dưới kia duy nhất một tòa, nhất thời, liền có quần quần không ngừng người tiến lên ân cần. Vu Văn Nghiêu cùng Nghiêm Bùi đều không động, chỉ Nghiêm Bùi nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, hắn có phải hay không gầy? Vu Văn Nghiêu không vui, nheo lại đôi mắt, a. Còn nhớ rõ thái tử là béo là gầy, ngươi đối hắn nhưng thật ra rất để bụng. Nghiêm Bùi liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, nói, ngươi chưa phát giác. Lần trước thơ hội, hắn không phải cũng đi một chuyến, để ra đầu từ, lúc ấy nhìn, sắc mặt liền có chút tiều tụy, lần này lại xem, như là lại gầy rất nhiều, có phải hay không bị bệnh. Vu Văn Nghiêu lúc này mới con mắt đi xem Dung Lan, nhìn người này quả nhiên là mảnh khảnh không ít, liền hàm hộ một tiếng, lại không nói chuyện. Nghiêm Bùi không quản Vu Văn Nghiêu, chỉ lại nhìn Dung Lan trong chốc lát, đến sơ kết luận, thật sự gầy không ít. Đối với hàng năm ốm đau giường người mà nói, gầy, liền ý nghĩa là bệnh. Nghiêm Bùi không biết Dung Lan hay không thân thể có tật, nhưng hiện tại xem ra, tất nhiên không tính khỏe mạnh. Vu Văn Nghiêu hiểu biết Nghiêm Bùi, cũng có thể đoán ra Nghiêm Bùi giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Vu Văn Nghiêu kỳ thật rất muốn nói cho Nghiêm Bùi, một người, đặc biệt là cái nam nhân, gầy, tiểu tụy, tuyệt đối không thấy được là bị bệnh, nhưng Vu Văn Nghiêu vô pháp cùng liền, thủ dâm, đều không có quá Nghiêm Bùi giải thích, túng yêu quá độ này bốn chữ cụ thể hàm nghĩa. Nghĩ đến Nghiêm Bùi kia một trương giấy trắng dường như nam nhân trải qua, Vu Văn Nghiêu nhìn không được có chút đau lòng. Mà Nghiêm Bùi còn vẻ mặt chính trực lấy quan trắc góc độ, đi xem Dung Lan, tựa hồ ở phòng đoán, thái tử đến tột cùng sinh bệnh gì. Vu Văn Nghiêu khẽ cắn môi, nhẫn đến cuối cùng, chung quy không nhìn xuống, sờ sờ Nghiêm Bùi đầu, thở dài, ngoan, đừng nhìn, ăn cái gì. Nói, đem trong tầm tay tiểu cái đĩa, đẩy đến Nghiêm Bùi trước mặt. Nghiêm Bùi liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thái tử đã đến, ở trong đại điện, nhấc lên một trận cơn lốc, mà đạo thứ hai cơn lốc, thực mau cũng xuất hiện. Thất vương gia, giá lâm, hôm nay trận này tiệc tối, đó là vì lâu ra chưa về dung tố sở bị, kỳ thật rất nhiều người cũng không rõ ràng, đến tột cùng vị này thất vương gia làm cái gì, làm một lòng nâng đỡ thái tử hoàng thượng, thế nhưng phá lệ, cho hắn như vậy đại một cái thể diện. Trong đó, tự nhiên không thiếu có người hỏi thăm, nhưng được đến kết quả, vĩnh viễn là không có kết quả. Dần dần, liền có người suy đoán, có lẽ cùng với thất vương gia trở về, này đã định thái tử một đảng nắm quyền thế cục, sợ là lại muốn biến động. Rốt cuộc, bỏ qua một bên tam vương gia không nói, này trong chiều ba chân thế chân vạc, thất vương gia chính là vẫn luôn không thu liếm quá, muốn thay thế được thái tử tâm tư. Dung tố tới thời điểm, bên người chỉ mang theo hai cái tiểu đồng, so với thái tử xa hoa lên sân khấu, thất vương gia liền có vẻ điệu thấp rất nhiều. Sớm đã đến Lý Quân, thấy Dung Tố tới, liền đứng dậy, đã đi tới, cùng Dung Tố thấp giọng nói hai câu. Dung Tố nghe xong, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, liền đi hướng đằng trước bản thân vị trí. Vị trí này thực vi diệu, thái tử là thủ tòa dưới đệ nhất vị, này liền ngụ ý một người dưới, vạn người phía trên, nhưng cố tình Dung Tố vị trí, cùng thái tử vị trí, chỉ kém kia mấy tấc chênh lệch. Long ỷ phía dưới, phân có hai bên trái phải, thái tử là hữu, xưa nay hữu có xưng đại nói đến, Dung Tố là tả, hai người chỗ ngồi bình tề, đối mặt lẫn nhau. Nhưng theo lý thuyết, vị trí trước sau, cũng có chú ý, Dung Tố chỗ ngồi, nên là so thái tử sau một nửa, nhưng hiện tại, chỉ sau mấy tấc, như vậy xa xa vừa thấy, hai người dường như cùng ngồi cùng ăn. Chung quanh có người liên tiếp đi xem thái tử sắc mặt, lại chỉ thấy thái tử thần sắc nhàn nhạt, đang cùng một đại thần nói chuyện phiếm, tựa toàn không thèm để ý. Mà thất vương bên kia, cũng cùng Lý Quân trò chuyện với nhau thật vui, chung quanh còn vây quanh một ít thất vương đảng, thế nhưng cũng giống chưa phát hiện này chỗ ngồi không ổn. Kể từ đó, chung quanh xem náo nhiệt người liền thu liễm, rốt cuộc là bọn họ tưởng qua xóa, thái tử cũng hảo, thất vương cũng hảo, ai mà không trầm ổn chủ. Này chỗ ngồi, là hoàng thượng an bài xuống dưới, thái tử thất vương chỉ lo ngồi, này trong đó chẳng sợ có bất mãn, có khác thường, cũng đến mặt ngoài trang đến dường như không có việc gì, nếu không, liền uổng phí này, lòng dạ, hai chữ. Ta hỏi thăm tin tức, bảo đảm không sai, gần nhất vẫn luôn có ngự y hướng thái tử phủ chạy, sợ là, thật sự có ẩn tình. Đem chung quanh những cái đó quấn lấy Dung Tố thất vương đảng đuổi đi đi, Lý Quân đắc ý đem chính mình thăm tới tin tức, một cổ não nói cho Dung Tố, nói xong, mặt mang mỉm cười, hỏi, như thế nào? Hiện tại biết được thái tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Dung Tố không có lên tiếng, đen nhánh mà nội liếm đôi mắt, cũng không nhìn hướng Lý Quân. Thấy bạn tốt chậm chạp không trở về lời nói, Lý Quân sửng sốt một chút, gọi một tiếng, sao? Dung Tố như cũ chưa đáp lời. Lý Quân không thể không theo Dung Tố tầm mắt, nhìn qua đi. Này nhìn lên, liền nhìn thấy Vu Văn Nghiêu cùng Nghiêm Bùi, suy một tiếng, Lý Quân không lắm để ý nói, hiện giờ với Văn gia cùng Nghiêm gia, đều đã không cấu thành uy hiếp. Vu Văn Nghiêu cùng Nghiêm Bùi hôm nay sẽ đến, ta nhưng thật ra giật mình, theo lý thuyết, lấy hiện tại chúng ta cùng Vũ Văn gia quan hệ, ngươi tẩy Trần Yến, Vu Văn Nghiêu nên là tránh còn không kịp, hiện tại thế nhưng chủ động tham dự, nhưng thật ra thú vị. Dung Tố lúc này mới quay đầu, mày nhíu lại, Lý Quân trệ một chút, cười một tiếng, nhìn ta, đã quên nói với ngươi, trước đó vài ngày không phải Linh Châu cứu tế, nguyên bản là với Văn gia bên kia sai sự, nhưng ven đường mưa to đến trễ tình thế, Thánh Thượng giận dữ, liền đem này sai sự phân xuống dưới, muốn biết, đây chính là bầu trời rơi xuống kim khai đan, xưa nay cứu tế chi chức, đó là gom tiền sung kho chi bảo, chúng ta có thể nào lãng phí. Hôm nay ban cơ hội tốt, hôm qua ta không phải cùng ngươi nói một người, chính là kia Lý Từ, này sai sự liền làm hắn bắt đi, ngươi nhìn một cái ngươi kia tư khố, có phải hay không một chút liền nhiều 30 vạn lượng, này nhưng đều là Lý Từ công lao, người này, là một nhân tài. Sau này nhưng thật ra có thể trọng dụng, Lý Quân hứng thú bừng bừng đĩnh đạc mà nói. Dung Tố nghe, đôi mắt lại nhìn hướng về phía Vu Văn Nghiêu Nghiêm Bùi kia chỗ, thanh âm lại lạnh xuống dưới, ngươi cho rằng, có thể trọng dụng. Lý Quân sửng sốt, nghe ra Dung Tố thanh âm phía dưới chất chứa không ổn, có chút khó hiểu. Dung Tố nhìn Lý Quân, nói, Lĩnh Châu lũ bất ngờ, tai sự không lớn, triều đình cộng lấy quốc khố 40 vạn lượng, Lý Tử nuốt 30 vạn lượng, kia Lĩnh Châu lại đã chết bao nhiêu người. Lý Quân nhíu mày, không phải Lý Tử nuốt, là vào ngươi kho. Dung Tố cong cong môi, xem Lý Quân ánh mắt, có chút bức người, cùng ta 30 vạn, cùng ngươi nhiều ít, làm ngươi có thể như. Thế vì Lý Tử nói chuyện, chính hắn lại để lại nhiều ít. Như thế tính toán, Lĩnh Châu nạn dân, nhưng thu được 1 vạn cứu trợ. Lý Quân sắc mặt trở nên khó coi, hắn cảm thấy lần này trở về, Dung Tố có chút thay đổi, trở nên so trước kia nhân từ. Hiện nay đúng là cùng thái tử một đảng đấu đến hừng hực khí thế thời điểm, vàng bạc, là chí nhiếu quân nhu nơi phát ra, bọn họ nếu không nhiều lắm tổn một ít nhưng dùng vàng bạc, tương lai làm việc, liền sẽ không thông thuận, đạo lý. Này, hắn biết Dung Tố so với hắn càng minh bạch, kia vàng bạc từ địa phương nào tới, còn không phải là bá tánh trên người, đây là tới tiền nhanh nhất, cũng tốt nhất che giấu một đường. Hiện nay kia Lý Tử lập công lớn, hắn không rõ Dung Tố có cái gì ngược lại buồn bực. Lý Quân không nói chuyện nữa, hắn không lời nào để nói, quân thần có khác, hắn phản bác, sẽ chỉ là di hạ phạm thượng. Dung Tố nhưng thật ra không tóm được không bỏ, chỉ hỏi, Lý Tử, là Lý gia người. Lý Quân, ân. Một tiếng, tộc nhân dẫn tiến, mới vừa vào kinh mưu chức, nhập ta môn hạ. Kia liền khó trách. Dung Tố thầm nghĩ, lại chưa lại nói. Lý Quân xem Dung Tố hồi lâu, chung quy đem mày lại túc thâm chút, cũng chưa ngôn ngữ. Hai người gian lâm vào trầm mặc. Mà bên kia, Vu Văn Nghiêu cùng Nghiêm Bùi, lại ở nghị luật. Dung Tố muốn làm cái gì? Biết được với văn phủ cùng thất vương đảng ân oán, hiện giờ lại nhìn thấy thất vương gia liên tiếp nhìn lại đây, Nghiêm Bùi nhíu mày hỏi. Vu Văn Nghiêu sắc mặt không tốt lắm, lạnh mặt nói, khoe ra đi. Nghiêm Bùi nhấp môi, ta liền nói, hôm nay không nên tới. Vu Văn Nghiêu cũng biết hiểu, hôm nay cấp thất vương tẩy trần, nguyên bản này yến khách danh sách thượng, còn có phụ thân hắn, nhưng vô luận là phụ thân vẫn là thúc phụ, hoặc là trong nhà bất luận cái gì trưởng bối, đều đồng thời đem tên kia thiếp một ném, làm bộ cái gì đều nhìn đến, cái gì cũng chưa thu được. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, với văn gia tổng. Không hảo một người đều không ra chẳng, kia liền có vẻ quá mức keo kiệt, cuối cùng, mới từ hắn tới căng cái trường hợp, thuận đường, cũng mang Nghiêm Bùi ra tới hít thở không khí. Người này mỗi ngày ở trong phủ buồn, không phải hắn đuổi đi, sợ là tình nguyện ở trong sân nghe một chút điều, nhìn xem thư, cũng không muốn đi lại nửa bước, thật sự là lười ra tính nết. Vu Văn Nghiêu Nghiêm Bùi còn ở nghị luật, đứng ở mặt sau đại nữ cô bé, lại ở Dung Tố xuất hiện để nhất khắc. Liền nhận ra hắn, hai cái nha đầu đều thực kinh ngạc. Cuối cùng, thấy thất công tử nhìn lại đây, đại nữ mới theo bản năng trốn đến cô bé sau lưng, trộm nói, thất công tử thay đổi thân quần áo, cũng thực đáng sợ đâu. Cô bé vội vàng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, đồng thời nuốt nuốt nước miếng, hướng Nghiêm Bùi phía sau giấu giấu, rất là khẩn trương. Theo lý thuyết, ở như vậy tất cả đều là người xa lạ trường hợp, đột nhiên nhìn thấy cái người quen, nên là hưng phấn an tâm, nhưng đại nữ cô bé vẫn luôn không thích vị này thất công tử, lúc này có thể chống lưng tam công tử, liễu công tử đều không ở, liền tiểu công tử cũng không ở, đại nữ cô bé liền có vẻ thế đơn lực mỏng, chỉ có thể một trốn lại trốn, mới có thể hơi chút an tâm chút. Dung Tố liền nhìn hai cái quen thuộc tiểu nha đầu tả lé hữu trốn, lén lút, hắn nhăn nhăn mày, tầm mắt lại lần nữa ở trong điện sưu tầm, lại trước sau không gặp mặt khác lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh. Cho nên, Dung Lăng cùng kia Liễu tiên sinh đều không ở, này hai cái nha đầu, như thế nào tại đây? Hoàng thành trong vòng, thủ vệ nghiêm ngặt, ái mang hai cái nha đầu tiến vào, lại là vì sao mà vào tới? Nhìn hai người đằng trước Nghiêm Bùi cùng Vu Văn Nghiêu, Dung Tố trong lòng suy đoán đáp án, nhưng như cũ không biết cụ thể nguyên do. Lúc này, có cái tiểu thái giám đến Dung Tố bên này, cung kính thỉnh cái an, nói, thất vương gia, chắc phi nương nương kém tiểu nhân cho ngài tặng bàn mứt táo. Bánh, nói là dặn dò ngài, nhất định đến ăn. Tiểu thái giám nói, liền đem hộp đồ ăn mở ra, đem mứt táo bánh bưng ra tới. Kia mâm, điểm tâm chỉ có 3 viên, thoạt nhìn lẻ loi, trình phẩm tự hình. Dung Tố trầm trầm mắt, suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa nhớ tới hôm nay chính mình mang tiến cung vị kia chắc phi, đến tột cùng là vị nào chắc phi. Lúc ấy chỉ là tùy ý kêu một người, tiến cung khi ngồi cũng là bất đồng xe ngựa, vào cung sau, nữ quyến đi hoàng hậu chỗ, nam quyến trực tiếp. Tới Càn Ninh Điện, hai người, thật sự là, đối mặt cũng không đánh quá, đem kia mức táo bánh lưu lại, khiển lui tiểu thái giám. Lý Quân lại đột nhiên nói một câu, ngươi không phải không mừng mức táo, sao cho ngươi đưa cái này? Ngươi này chắc phi, không quá làm hết phận sự a. Dung Tố không mừng mức táo bánh, đây là rất nhiều người đều biết. Dung Tố tưởng, thân là hắn phi tử nữ tử, hẳn là sẽ không liền này đều không biết. Làm cho Lý Quân mặt, Dung Tố đem kia 3 viên mức táo bánh bẻ ra, quả nhiên, trung gian kia viên điểm tâm, cất giấu một cây tờ giấy. Lý Quân ánh mắt vừa động, Dung Tố đem tờ giấy triển khai, nhìn đến mặt trên đơn giản một câu, sắc mặt biến đổi lớn. Lý Quân không thấy rõ viết cái gì, đang muốn dò hỏi, lại thấy Dung Tố đem tờ giấy siết chặt, bỗng nhiên đứng dậy, bay thẳng đến ngoài điện đi đến. Vẫn luôn chú ý tình thế trong triều đại thần, đều là sửng sốt, mà bước ra đại điện Dung Tố, chỉ nắm chặt ngón tay, thầm hận một tiếng. Đáng chết, Dung Lăng. Dung Tố bỏ qua một bên phía sau một chúng đi theo, liền Lý Quân cũng không mang lên, vòng qua trước điện, xẹt qua lại một cái sau điện, xuyên qua ngự hoa viên, một đường đi phía trước. Ở cung nữ thái giám cung cung kính kính thỉnh an thanh hạ, đến cuối cùng mục đích địa, Thường Dương cung sau, tràn đầy cho bụi lá rụng rơ loạn giếng trời. Thường Dương cung lúc này đã hoang phế xuống dưới, quý phi phản loạn, thân chết hồn diệt, trước kia Thường Dương cung thái giám cung nữ nhiều không kể xiết, trước mắt lại là tránh còn không kịp, đường vòng mà đi. Này Thường Dương cung gần mấy tháng tới, thật sự là so Lãnh cung còn quạnh quẽ. Mà giờ phút này, Dung Tố liền đứng ở nơi này, một thân huyền sắc áo gấm, tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá, cùng cảnh này không chút nào xứng đôi, rồi lại không thể không dừng lại. Đợi hồi lâu, trong không khí, một trận dao động, Dung Tố không hề ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn lên, quả thực, nhìn thấy một thân áo đen Dung Lăng. Dung Lăng thấy Dung Tố, nói câu đầu tiên đó là, ngươi bị người theo dõi. Dung Tố sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, không nói một lời, chỉ là ghé mắt, nhìn bốn phía. Đuổi đi. Dung Lăng lại nói, kỳ thật, Dung Tố thân phận đặc biệt, đột nhiên từ Càn Ninh Điện đột nhiên rời đi, là người liền sẽ tìm kiếm cái lạ tâm khởi, thêm chi thứ nhất người rời đi, cũng không tùy hậu, kia càng là giảm bớt theo dõi khó khăn, này một đường tới, Dung Tố không tra, nhưng Dung Lăng nhìn đến rõ ràng, Dung Tố phía sau, ít nhất đi theo tam sóng người, cũng là hắn mới vừa rồi xử tiểu kế, mới đưa người dẫn tới một khác điều nói, lúc này, bốn phía không người, hai người cuối cùng là có thể nói chuyện. Khi nào hồi kinh? Dung Tố nói thẳng hỏi. Dung Lăng nói, hôm nay. Vì sao tìm ta? Dung Tố cho rằng, bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, vô luận qua đi kia trận, bọn họ quan hệ như thế nào, nhưng hồi kinh sau, hết thảy tẩy bài, như cũ ngươi là ngươi, ta là ta, lại vô liên lụy. Nói đến nơi đây, Dung Tố lại nghĩ đến lòng bàn tay kia tờ giấy, sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Dung Lăng lại nói, ta trợ ngươi một lần, ngươi nếu không giúp đỡ ta một lần, như thế nào thanh toán xong? Dung Tố nheo lại đôi mắt, duỗi tay một ném, đem kia tờ giấy một ném, tạp hướng Dung Lăng. Dung Lăng nhẹ nhàng thuận tay tiếp được, nhàn nhạt nói, điều thượng lời nói, ngươi nhưng sáng tỏ. Không rõ. Dung Tố lạnh lùng nói, Thường Dương cung. Đã không, quý phi đã chết, việc này qua bao lâu, ngươi ta trong lòng hiểu rõ, trước mắt lại đến lôi chuyện cũ, chậm không nói, hay không thực sự có hiệu quả. Ngươi lại có mấy thành nắm chắc, còn có Liễu gia, phụ hoàng sớm muộn gì sẽ đem Liễu gia phóng thích, ngươi hà tất nóng lòng nhất thời. Huống hồ, chẳng sợ ngươi tưởng mượn sức Liễu gia, nhưng không thể không nói, lúc này Liễu gia đã không có tác dụng. Phụ hoàng có lẽ cũng đã phát hiện, đóng như vậy lâu, Liễu gia đối phụ hoàng, không thể nói không oán, một khi ra lao ngục, nói vậy, đoạn nhật tử nội, cũng sẽ không trọng dụng, đến lúc đó, Liễu gia làm sao tới giá trị. Dung Tố nói thực minh xác. Mà này đó, Dung Tố tin tưởng, Dung Lăng cũng có suy xét. Chẳng sợ Dung Lăng trên tay nhéo một cái cung nữ Hoàng Nhi, nhưng nếu tưởng dựa một cái cung nữ Hoàng Nhi phiên bản, vẫn là khó khăn quá nhiều. Mà càng quan trọng là, hiện tại này kinh đô trong vòng, muốn nói Hoàng thượng tưởng đối phó người, đệ nhất là quyền vương, đệ nhị, đó là hắn Dung Lăng. Có lẽ chính mình có thể bài cái đệ tam, nhưng chính mình nếu kinh doanh thỏa đáng, này đệ tam liền có thể tháo xuống đi, đoạn thời gian nội. Định là vô ưu, cũng cho hắn càng lâu ngày ngày chủ tính. Nhưng hiện tại, Dung Lăng một trương tờ giấy, thế nhưng muốn hắn tranh tiến vũng nước đục này. Này, sao là khả năng? Dung Lăng tựa hồ cũng liệu đến Dung Tố sẽ cự tuyệt, mà này phiên đạo lý rõ ràng, Dung Lăng cũng chỉ là nhàn nhạt. Nghe, cuối cùng, mới bổ thêm một câu, đã muộn. Dung Tố nhíu mày. Dung Lăng nói, ngươi đã vào này cục. Dung Tố, Dung Lăng hỏi, mới vừa rồi nhưng nhìn thấy đại nữ cô bé. Nếu không có thấy kia hai cái nha đầu, Dung Lăng lại có thể nào dựa vào một chương tờ giấy, đem Dung Tố dụ ra tới. Không có trả lời, nhưng Dung Tố mặt, rõ ràng là khó coi rất nhiều, mới vừa rồi kia tờ giấy thượng, văn tự không nhiều lắm, chỉ có hai hàng, một hàng là Thường Dương Cung. Giếng trời thấy, một hàng là, nếu không tới, cô bé khủng thiệp hiểm, cuối cùng đuổi theo cái lạc khoản, Dung Lăng, mà vừa thấy đến Thường Dương Cung, cô bé, thiệp hiểm, mấy chữ này dạng, Dung Tố liền đã đoán được người này tính toán, cũng liền nhân đoán được, mới như thế cầm giữ không được, giận thượng ánh mắt. Dung Lăng ngữ khí thực nhẹ, tựa không chút để ý, Trần Cách Môn cùng trong cung, đã bị hư cấu thế lực, ta tiềm thăm mà nhập, tự nhiên gánh chịu nguy hiểm, mà ta nếu thất thủ, đại nữ cô bé, khó thoát một kiếp. Dung Tố xanh mét mặt, cho nên ngươi vì sao đem hai đứa nhỏ mang đến. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ là nhìn Dung Tố. Dung Tố mặt toàn đen, ngươi cho rằng ta sẽ vì kia hai cái nha đầu, trợ ngươi một phen. Dung Lăng thực ngay thẳng gật đầu, đúng vậy. Dung Tố, chính là xác định, Dung Lăng mới có thể mạo ngàn hiểm, đem hai cái nha đầu mang vào cung. Nếu là không có Dung Tố tầm này bảo đảm, chỉ dựa vào Nghiêm Bùi cùng Vu Văn Nghiêu, Dung Lăng tự không dám đem hai người phó thác. Nói đến cùng, đại nữ không biết, nhưng Dung Tố đối cô bé, vô pháp vô tình, điểm này, Dung Lăng có thể chắc chắn. Mà đem đại nữ cùng mang đến, bất quá cũng là sợ cô bé một người sợ hãi, tìm cái bạn nhi cấp kia hài tử. Dung Lăng nói tới đây, mục đích đã thực minh xác. Hôm nay hắn mới vừa hồi kinh, vừa lúc gặp gỡ trong cung đại yến, như thế binh hoang mã loạn, quay lại vội vàng thời khắc, tự nhiên sẽ không có người phát hiện hắn trở về. Mà hiện tại, đó là hắn lẻn vào hoàng cung, âm thầm làm việc tốt nhất thời cơ. Đương nhiên, loại này thời cơ về sau cũng có thể tranh thủ, nhưng nếu vừa lúc gặp gỡ, hắn lại sao bỏ được từ bỏ. Tiến cung trước, Dung Lăng tự cũng hiểu biết quá hiện giờ Trấn Cách Môn ở trong cung thế lực phân bố, có thể được đến đáp án, lại là không hề phân bố. Vị kia phụ hoàng, đã sấn nhi tử không ở, đem nhi tử ở kinh thành thế lực, toàn bộ áp chế. Tuy nói Dung Lăng sớm đã giao phó, Dung Lăng người cũng đạo quang mịt mờ, bảo tồn thực lực, nhưng trong hoàng cung, lúc này lại thật sự là không có nội ứng. Có kia linh tinh mấy cái ám cọc, cũng không đáng hiện tại biến động. Dung Lăng người không có, nhưng Dung Lăng biết được, Dung Tố người còn đều ở. Mà muốn nói động Dung Tố trợ hắn một phen, hắn nhiều ít, đắc dụng điểm phương pháp. Nếu cô bé có thể thành hắn Dung Tố uy hiếp, hắn lại vì sao không cần. Dung Tố hiện nay xem như bị Dung Lăng ăn định rồi, kỳ thật. Nếu mặc kệ cô bé chết sống, hắn tự nhưng đơn giản thoát thân, nhưng hắn, cố tình liền vô pháp mặc kệ. Vô sỉ, mặt lạnh hồi lâu, Dung Tố trung quy, mắng như vậy một câu. Dung Lăng lại cong cong môi, biết được, Dung Tố đây là đồng ý, này liền nói thẳng, hợp tác vui sướng. Dung Tố đừng mặt, hừ. Chờ Dung Tố từ bên ngoài lại khi trở về, Càn Ninh trong điện, đã là tiếng người ồn ào. Dung Tố vừa ngồi xuống dưới, tầm mắt liền theo bản năng hướng đối diện. Thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy Nghiêm Bùi cầm một cái tiểu cái đĩa, đưa cho đại nữ cô bé, hai cái nha đầu thực vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào, ăn vui sướng. Dung Tố sắc mặt thật không tốt, tưởng tượng đến mới vừa cùng Dung Lăng đối thoại, càng là trong lòng không thuận. Gặp mặt bất quá 15 phút, hắn thủ hạ tam tổ thế lực, 72 người, 12 canh giờ nội, đã hết về hắn Dung Tam Vương ra điều khiển. Trả giá như thế chi cự, lệnh Dung Tố không thiếu tâm buồn, mà này sự kiện trung đầu sỏ gây tội, lại không hề sợ, ngây thơ hồn nhiên đồng chí đến làm người thầm hận. Lý Quân thấy Dung Tố lại nhìn hướng về phía với Văn gia bên kia, mày nhăn lại, nghĩ thầm, nếu không có là còn nhớ thương kia Lý Từ một chuyện. Theo lý thuyết, lúc này rốt cuộc là thất vương phủ được lợi, đó là biện pháp Dung Tố không tán đồng, tổng không thể bỏ qua kia đã tới tay vàng bạc chỗ tốt. Lý Quân trong lòng ẩn có bất mãn, nhưng càng nhiều lại là lo lắng, e sợ cho Dung Tố thật sự tóm được việc này sẽ không bỏ. Nếu bằng không, qua đi nói hai câu. Lý Quân không tình nguyện đề nghị, xem như cùng với Văn gia giải hòa. Dung Tố không chú ý nửa câu sau, chỉ nghe xong nửa câu đầu, liền rộng mở đứng dậy, ân một tiếng, chiều bên kia đi đến. Thái tử trên mặt không hiện, kỳ thật vẫn luôn chú ý Dung Tố, giờ phút này thấy Dung Tố lần thứ hai ly tịch, lại không phải lại ra điện, mà là hướng tới Vu Văn Nghiêu Nghiêm Bùi kia phương hướng đi đến, bất giác nhíu mày. Với Văn gia cùng thất vương đảng ân oán, là thái tử Dung Đình lúc này trợ lực chi nhất, Dung Đình ước gì này hòa càng thiêu càng vượng. Nhưng lúc này, tình huống lại có chút bất đồng. Thái tử âm thầm chiều bên người tùy hầu xử cái ánh mắt, tùy hầu lập tức gật đầu rời đi, động tác nhanh chóng. Bên kia, Vu Văn Nghiêu nhìn thẳng tắp đi tới thất vương gia, nhìn rồi lại nhìn, như cũ không nhìn xuống đối người này lộ ra sắc lạnh. Nghiêm Bùi nhưng thật ra trầm ổn, chỉ thấy Thất Vương gia thật sự ở bọn họ trước mặt đứng yên, mới hỏi câu, Thất Vương gia nhưng có việc. Dung Tố không thấy kia Nghiêm Bùi, ánh mắt tỏa định ở đứng ở mặt sau, trong miệng còn tắc ngọt đậu bánh, phồng lên quai hàm cô bé. Tiểu nha đầu mở to đại đại đôi mắt, có chút sợ hãi kề sát Nghiêm Bùi, cái miệng nhỏ cũng không đình, nhai đầy miệng đồ ăn, ăn thơm ngọt ngon miệng. Áp xuống trong lòng chi hỏa, Dung Tố trực tiếp đối bên người tiểu thái giám nói, bố cái tịch. Tiểu thái giám sửng sốt một chút, lập tức theo tiếng, vội vã sai người ở chỗ Văn Nghiêu bên cạnh, nhiều bày vị trí. Vu Văn Nghiêu cùng Nghiêm Bùi, liền trơ mắt nhìn Thất Vương gia tự quen thuộc ngồi xuống. Sau đó, tiểu thái giám lại cấp Thất Vương gia dâng lên trà xanh, Dung Tố liền bắt đầu uống trà. Hắn liền bắt đầu uống trà Lý Quân tâm tình cũng có chút vi diệu, tổng cảm thấy Thất Vương gia ly kinh nhiều ngày, lại lần nữa trở về, trở nên khó có thể nắm lấy. Không phải đã nói tới nói hai câu giải hòa sao? Đột nhiên một bước ở bên này Nhi An gia tư thái là có ý tứ gì? Lý Quân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên bồi. Cô bé cuối cùng ăn xong rồi trong miệng ngọt đậu bánh, có chút mắt thèm nhìn Dung Tố trong tay trà. Ý tứ thực minh xác, điểm tâm quá làm khát. Dung Tố mới vừa uống một ngụm, nhìn thấy tiểu nha đầu tầm mắt chầm chầm mắt, hỏi Nghiêm Bùi, Nghiêm gia đãi hạ nhân đó là như thế hà khắc? Nghiêm Bùi đột nhiên bị điểm danh, có điểm ngốc, sửng sốt một chút, mới hồi, Vương gia ý gì? Dung Tố tầm mắt chuyển hướng cô bé, không cần nói cũng biết tiểu nha đầu khác các ngươi nhìn không tới. Cô bé đối thượng Dung Tố tầm mắt, ngây thơ chớp chớp mắt, không nói gì. Nghiêm Bùi cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn đến cô bé rất là lớn mật cùng Dung Tố chính bốn mắt nhìn nhau, liền cho rằng chính mình nghe lầm. Dung Tố nói không phải hắn Nghiêm gia khắt khe hạ nhân, mà là chỉ trích hắn Nghiêm gia hạ nhân không hề giáo dưỡng, không hiểu quy củ. Nhưng này hai cái nha đầu đều không phải là Nghiêm người nhà, Nghiêm Bùi không thật nhiều thêm yêu cầu. Nhưng bỉnh nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái, để lại dục chờ phân phó làm Vu Văn Nghiêu, Nghiêm Bùi đối hai cái nha đầu nhắc nhở, còn không thấy quá Thất Vương gia. Đại nữ cô bé, ngô một tiếng, thực nghe lời đồng loạt đối Dung Tố khom người, bảy công Thất Vương gia. Nghiêm công tử là làm các nàng như vậy kêu, mới lạ mà không quen xưng hô vào nhĩ. Dung Tố ánh mắt nhíu lại, không quá vừa lòng, mà mắt thấy Nghiêm Bùi vẫn chưa sai người nhiều đảo ly trà làm cái kia ăn nghẹn tiểu nha đầu thuận thuận khí, Dung Tố sắc mặt lại kém chút. Ngay sau đó, Dung Tố đệ thượng chính mình trong tay này ly trà. Cô bé nhìn nhìn, xem đã hiểu, cao hứng duỗi tay đi tiếp, tay còn không có đụng tới chén trà, trước người với Văn công tử, lại nổi giật, Thất Vương gia hà tất khinh người quá đáng. Cô bé hoảng sợ, tay cương ở giữa không trung dừng lại. Đại nữ tắc đã nhạy bén trốn đến muội muội phía sau, Nghiêm Bùi cũng có bất mãn, nhưng vẫn là đè lại Vu Văn Nghiêu tay, làm hắn chớ có xúc động. Mà Dung Tố, cũng chính vươn cái tay kia, đứng ở giữa không trung, tạm dừng đến có chút xấu hổ. Vu Văn Nghiêu rất muốn nhẫn nại, vẫn là không nhìn xuống, tuy nói khắc chế âm lượng, nhưng không khắc chế hỏa khí, Thất Vương gia quyền cao chức trọng, cùng một cái tiểu nha hoàn phân cao thấp. Cũng không sợ mất thân phận, không nói đến nha đầu này đều không phải là Nghiêm gia sở gia. Đó là lại như thế nào, Nghiêm mọi nhà giáo, còn không cần tôn giá khoa tay múa chân, sao, nhục ta với Văn gia không tính, Thất Vương gia đây là muốn đem Nghiêm gia cũng bôi nhọ đi vào. Dung Tố tay còn ngừng ở giữa không trung, bộ dáng có chút buồn cười, mà cô bé tuy không nghe hiểu với Văn công tử đang nói cái gì, nhưng cô bé nhát gan, lập tức liền thu hồi tay, núp ở phía sau mặt, không dám động. Dung Tố đem chén trà buông, hỏi, ta như thế nào bôi nhọ các ngươi? Vu Văn Nghiêu cười lạnh, chúng ta nha hoàn còn không đến hầu hạ ngươi, Thất Vương gia bưng trà rót nước nông nỗi, ta xem Thất Vương gia bên người cũng không kém này điều khiển người. Lý Quân nghe vậy đã tới khí, với Văn công tử lời này sai rồi, kẻ hèn một cái nha hoàn, hay là thế chủ tử đoan bưng trà ly còn ủy khuất nàng. Tiểu nha hoàn liền muốn từ nhỏ dạy dỗ, nếu không lớn còn nào có nửa điểm quy củ đang nói. Nếu nói Vu Văn Nghiêu đối Dung Tố là giận chó đánh mèo, đối Lý Quân chính là thật giận. Rốt cuộc kia Lý Tử chính là Lý Quân môn nhân. Nghe vậy, Vu Văn Nghiêu trực tiếp nhìn về phía Lý Quân, kia nói vậy, ta sai xử ngươi Lý gia hạ nhân, Lý đại nhân cũng cảm thấy không hề không ổn. Như thế mà đến, không bằng khiến cho ngươi Lý gia Lý Tử, tới cấp bản công tử đấm đấm vai đi. Lý Quân nheo lại đôi mắt, ánh mắt sắc bén, Vu Văn Nghiêu cũng không tương làm, nghênh mục nhìn lại, không khí chạm vào là nổ ngay, chung quanh vài thước nội, toàn một mảnh an tĩnh, mọi người đều dựng lên lỗ tai, nghe bên này động tĩnh. Nghiêm Bùi tay còn ấn ở Vu Văn Nghiêu mu bàn tay thượng, không được vỗ vỗ, làm Vu Văn Nghiêu nguôi giật. Nhưng tới rồi lúc này, Vu Văn Nghiêu lại là lui không được nửa bước, này khí, cũng là tiêu đến không được. Bị trước mắt cục diện này sợ tới mức hoảng loạn cô bé, hiện giờ tựa hồ nghe ra đại khái, cô bé nhìn xem với Văn công tử cùng Nghiêm công tử, lại nhìn xem đối diện Thất công tử cùng kia không quen biết công tử, cuối cùng khẽ cắn môi, tráng lá gan ra tiếng, ta kỳ thật thường xuyên hầu hạ Thất công tử, cho nên, sẽ không bởi vì bưng trà rót nước mà cảm thấy bị bôi nhọ, đột nhiên thật nhiều nhân vi chính mình mà cãi nhau. Tiểu nha đầu tỏ vẻ thực sợ hãi cô bé nói xong, liền ở vô số hai mắt quang trung, đi đến Dung Tố bên người, chôn đầu, thực sợ hãi kêu một tiếng, Thất công tử. Dung Tố nhàn nhạt xem cô bé liếc mắt một cái, ân, thanh, hỏi, khát. Cô bé gật đầu, Dung Tố đem kia trà đưa cho nàng. Tiểu nha đầu yên lặng tiếp nhận, dầm đông uống một ngụm, phủng chén trà bất động, sát miệng. Tiểu nha đầu liền rất ngoan nhéo tay áo áo, muốn đi lau miệng, lại bị một đôi lệ mắt trừng trụ, đáng thương cô bé, chỉ phải đem tay áo buông, bẹp cái miệng nhỏ, từ tay áo túi móc ra khăn tay, tùy tiện xoa xoa miệng, lại bắt tay khăn thu hồi. Cuối cùng, cẩn thận nhìn Thất công tử, hy vọng Thất công tử vừa lòng, mà Dung Tố đích xác vừa lòng. Sau đó, hắn liền đứng dậy, dắt lấy cô bé tay, lánh đi, đi phía trước còn nhìn đại nữ liếc mắt một cái. Đại nữ vội cũng theo kịp, nhưng vẫn tránh ở cô bé mặt sau. Sau đó, Dung Tố coi như mọi người, đối còn rằng co, lẫn nhau không thả lỏng Lý Quân, Nghiêm Bùi, Vu Văn Nghiêu ba người, nói, các ngươi liêu. Dứt lời, Dung Tố mang theo hai cái nha đầu, đi rồi. Dung Lăng công đạo. Dung Tố, một chút lại đưa hai cái nha đầu hồi Tam Vương phủ. Dung Tố tự nhiên đến trước đem hai cái tiểu nha đầu kéo đến chính mình bên người. Dung Tố một phen hành động, lệnh nguyên bản còn tính náo nhiệt đại điện, tức khắc an tĩnh dị thường. Nghiêm Bùi hậu chi hậu giác, mới phản ứng lại đây, hai cái tiểu nha đầu đã cùng người đi rồi. Lý Quân cũng lấy lại tinh thần nhi tới, kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn nhìn cùng là hoảng hốt biểu tình Vu Văn Nghiêu, hừ một tiếng, xoay người đuổi theo Dung Tố. Dung Tố trở về bản thân ghế, an an ổn ổn ngồi xong, đại nữ cô bé đi theo hắn phía sau, đầy mặt ủy khuất lại có thể liên. Lý Quân trở về, nhìn hai cái tiểu nha hoàn, đầy mình nghi vấn, lại không biết từ đâu hỏi. Trong điện không khí, qua hảo sau một lúc lâu mới hòa hoãn lại đây, nhưng vẫn như cũ liên tiếp có tầm mắt, từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến. Tùy hậu trở về thái tử, đem hắn gần đây nghe được một kiểu lời nói, đều nói một lần. Dung Đình nghe vậy, hơi nhướng mày, lại xem Dung Tố ánh mắt, cũng mang theo xem kỹ. Lần này Dung Tố về kinh đô, Dung Đình kỳ thật cũng cảm giác được đối phương có chút bất đồng, có câu nói rất đúng, nhất hiểu biết người của ngươi, vĩnh viễn là ngươi địch nhân. Nói đến cùng, nhiều năm lão đối thủ, Dung Tố về điểm này gió thổi cỏ lay, Dung Đình muốn cảm giác ra tới, vẫn là thực dễ dàng. Chỉ là, Dung Đình lại nháo không hiểu này bất đồng đến từ nơi nào, lại xem Dung Tố phía sau kia. Hai cái tiểu nha hoàn, Dung Đình tưởng, có lẽ có thể từ nơi này xuống tay. Liền ở trong điện mọi người tâm tư khác nhau khi, ngoài điện, truyền đến một tiếng ngẩng cao sướng tụng. Hoàng thượng giá lâm, sướng tụng người đã không hề là phía trước thái giám, mà đổi thành một thanh âm khác, quen thuộc người dễ dàng nghe ra, đó là bên người Hoàng thượng đại thái giám Thích Phúc công công thanh âm. Hôm nay thịnh yến, chính thức bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Chiêu Ninh trong cung, Hoàng hậu cao ngồi chủ vị, nghe được bên người cung nữ thủ chân bẩm báo, biết được chủ điện bên kia đã khai yến, này liền đối với phía dưới một chúng nữ quyến thân hòa nói, khai yến. Trong điện không khí tức khắc sinh động lên, phía trước còn có câu thúc người, lúc này nghe xong khai yến, lại nhìn thấy vũ quan thước tha tới, liền thả lỏng rất nhiều, nhàn thoại khi cũng có thể hơi chút phóng đại thanh âm. Lâm Cờ Liên ngồi ở Hoàng hậu hạ đầu, làm Hoàng hậu thân chất nữ, Lâm Cờ Liên ở sở hữu vừa độ tuổi nữ quyến chung đã chịu đãi ngộ tự nhiên là tốt nhất. Nhìn Lâm Cờ Liên ăn đến dầu dĩ không vui, Hoàng hậu thiên đầu, quan tâm hỏi, Liên Nhi, đây là sao? Lâm Cờ Liên buông chiếc đũa, hơi hơi gật đầu, lại không ngôn ngữ. Hoàng hậu cũng buông chiếc đũa, vỗ vỗ bản thân bên người cái đẹp. Lâm Cờ Liên này liền đứng dậy, đi tới, ngồi vào Hoàng hậu bên người, bộ dáng giống như dựa sát vào nhau. Phía dưới không ít chú ý phía trên hình thái các tiểu thư, đều không ước mà bĩu môi. Phương Nếu Đồng nghe được chính mình bên cạnh ghế vị kia tiểu thư, liền nói thầm một tiếng, cố làm ra vẻ, có gì đặc biệt hơn người. Mà vị kia nói như vậy xong, bên cạnh mặt khác tiểu thư, thế nhưng khẽ cười một tiếng, xem như phụ họa. Phương Nếu Đồng không ngôn ngữ, chỉ đạm nhiên rũ mắt dùng bữa, lại cảm giác bên cạnh có người dựa hướng chính mình. Phương Nếu Đồng nghiêng mắt vừa thấy, quả thật là Tần Tím. Tần Tím cười tủm tỉm lại đây, trộm ở Phương Nếu Đồng bên tai nói, qua đi ta bên kia ngồi, đừng làm cho người khác liên lụy. Phương Nếu Đồng nói, ta không nói chuyện, nhưng ngồi ở cùng nhau, e sợ cho liên lụy. Tần Tím nói, chính là nắm lên Phương Nếu Đồng tay, lôi kéo Phương Nếu Đồng, xóa ba cái vị trí, tới rồi bản thân vị trí, lại phân phó nha hoàn đổi chén đũa. Tần Tím là cùng Lý Nhân một đạo nhi ngồi, lúc này Phương Nếu Đồng lại đây, tuy biết bạn tốt kia quạnh quẽ tính nết, Lý Nhân vẫn là đĩnh đạc mà. Nói, cười nhẹ nói, kia Lâm Cờ Liên sao, các ngươi nhưng biết được. Tần Tím lắc đầu, Phương Nếu Đồng không ngôn ngữ, hiển nhiên là sao, đều không có hứng thú. Nhưng Lý Nhân liền có hứng thú nói, là Ngũ Vương gia. Tần Tím mở to hai mắt, phía trước không phải nói, Hoàng hậu nương nương đã làm chủ, làm Lâm Cờ Liên cùng Ngũ Vương gia ít ngày nữa thành hôn sao, này hay là giữa có biến. Nhưng còn không phải là, Lý Nhân nói, ta nghe, là Ngũ Vương gia không đáp ứng, tuy nói không giáp mặt cự Hoàng hậu nương nương, nhưng vẫn không vui, phía trước hạ xính, nghe nói người cũng chưa đi, không ngừng Ngũ Vương gia không đi, còn không cho vương phủ người đi, cuối cùng là Hoàng hậu nương nương kém bản thân người, đi hạ cái này xính. Như thế xem ra, Ngũ Vương gia là thật sự không muốn, chỉ là không muốn lại như thế nào, nếu là Hoàng hậu nương nương hạ lệnh, kia liền không hắn chu toàn đường sống, bất quá này Lâm Cờ Liên lại là sao hồi sự. Chẳng sợ ở Ngũ Vương gia chỗ đó ăn ủy khuất, hay là còn muốn ở Hoàng hậu nương nương trước mặt tố khổ không thành. Bản thân nhi tử, Hoàng hậu nương nương còn không biết Ngũ Vương gia tâm tư sao? Đã là biết đến, nàng này vừa nói, chẳng lẽ không phải thành oán giận? Hoàng hậu nương nương có thể vui, đến lúc đó, chịu khổ cũng là nàng chính mình. Tần Tím nói được đạo lý rõ ràng, Lý Nhân liền nở nụ cười, cũng không phải là sao, chính là đạo lý này, nhưng là nhân gia Lâm cô nương. Là ai a? Nhân gia chính là Hoàng hậu nương nương thân chất nữ, nhân gia đánh giá nếu cho rằng, nương nương đãi nàng, sẽ so đãi Ngũ Vương gia còn hảo, chờ xem, trong chốc lát phỏng chừng phải ăn nghẹn. Lý Nhân như vậy vừa nói, Tần Tím liền có chút chờ mong nhìn về phía thủ vị, nhưng đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến khác thường, liền có chút mất kiên nhẫn, cúi đầu vừa thấy, lại nhìn thấy Phương Nếu Đồng chính nhìn về phía cửa, không biết ở nhìn cái gì. Nếu Đồng, Tần Tím gọi một tiếng. Phương Nếu Đồng bắt lấy Tần Tím tay, chỉ vào ngoài cửa, mới vừa rồi, nơi đó có người. Tần Tím quay đầu đi xem, ngay sau đó nói, là có người a, có thái giám, cũng có cung nữ, này chiêu ninh trong cung, sợ là hơn 1.000 người, có thể không ai sao? Không phải, Phương Nếu Đồng nói một câu, lại không biết nên như thế nào giải thích. Phương Nếu Đồng là tưởng nói, nơi đó có một cái, không nên xuất hiện tại nơi đây người. Xem Phương Nếu Đồng mơ mơ màng màng. Tần Tím muốn đuổi theo hỏi, Lý Nhân lại đẩy Tần Tím một phen, nói, mau xem, Hoàng hậu nương nương sắc mặt lãnh đạm xuống dưới. Tần Tím chạy nhanh đi xem hứng thú bừng bừng. Phương Nếu Đồng ở trong bữa tiệc ngồi trong chốc lát, rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng tò mò, đứng dậy, chiều ngoài điện đi đến. Lúc này bởi vì khai yến, trong điện người đến người đi, cung nữ thái giám xen kẽ trong đó, giữa điện vũ quan lại số lượng đông đảo, còn có đàn sáo. Tiếng động. Đêm này vốn là náo nhiệt địa phương, phụ trợ càng thêm ồn ào. Phương Nếu Đồng rời đi, không khiến cho bất luận kẻ nào để ý, đó là Tần Tím cùng Lý Nhân, cũng chỉ cho rằng Phương Nếu Đồng là đi tịnh phòng. Phương Nếu Đồng tới rồi ngoài điện, hai bên thái giám chiều nàng cầm gật đầu, Phương Nếu Đồng tùy ý, ân, thanh, nhặt bước mà xuống. Vòng qua điện trước trống trải nơi, xoay người, hướng tới bên phải hành lang dài đi đến. Vòng qua hành lang dài hai ba điều nói, mắt, thấy phía trước liền muốn không lộ. Phương Nếu Đồng dừng lại bước chân, nhìn một vòng nhi, tính toán trở về, lại đột nhiên, cảm giác một đạo lệ phong thổi qua, Phương Nếu Đồng ngơ ngẩn một chút, phía sau, có thứ gì, đã để ở nàng giữa cổ. Phương Nếu Đồng hoảng sợ, muốn tránh, nhưng đối phương trước ra tiếng, đừng nhúc nhích. Xa là nhưng lại có chút quen thuộc thanh âm, liền ở bên tai, Phương Nếu Đồng sửng sốt một chút, đưa lưng về phía người nọ, lại hậu chi hậu giác. Hỏi một câu, tam tam vương gia. Dung Lăng trong tay chủy thủ, lại tơi gần người này cổ vài phần. Phương Nếu Đồng rất là khẩn trương, lòng bàn tay nắm chặt, nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nói, ta là Nếu Đồng, thực xa lạ tên. Nhưng đã phát hiện đối phương không hề võ học căn cơ, chỉ là cái tay trói gà không chặt thắng nhược nữ tử, Dung Lăng vô tình đả thương người tánh mạng, liền buông chủy thủ, lại cảnh cáo, không được xoay người. Phương Nếu Đồng ở cảm giác được kia chủy thủ sau khi biến mất, trên mặt liền lộ ra hơi hưng phấn ý cười. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta không xoay người, cuối cùng lại hỏi, ngài chính là nhớ rõ ta, không nhớ rõ, nghe cũng chưa nghe nói qua, Dung Lăng trong lòng như vậy nghĩ, lại không lên tiếng. Phương Nếu Đồng nhìn không tới Dung Lăng bộ dáng, cũng vô pháp đi nhìn Dung Lăng biểu tình, liền cho rằng đối phương đây là cam chịu, luôn luôn thanh đạm lạnh mạc trên mặt, lần đầu xuất hiện ngượng ngùng. Phương Nếu Đồng đỏ mặt, do dự thật lâu, mới nhỏ giọng nói, lần đó đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Phương Nếu Đồng nói, như cũ không nghe được phía sau nam tử đáp lời, ngắn ngủi trầm mặc sau, Phương Nếu Đồng phát hiện không đúng, nàng thật cẩn thận giật giật thân mình, không nghe được đối phương quát lớn cùng cảnh cáo, liền đánh bạo quay đầu, lại xem phía sau, giống tuyết, nửa bóng người đều không có, đôi tay nắm chặt, Phương Nếu Đồng nhìn xem bốn phía, trên mặt khó nén thất vọng, chỉ là thất vọng qua đi, lại nghĩ đến đối phương nhớ rõ chính mình, kia thất vọng chi khí tùy theo biến mất, thay thế, là kích động, là trong lòng khó có thể tự chế nhảy nhót. Trở lại đại điện, Phương Nếu Đồng cái gì cũng chưa nói, chỉ là buồn đầu, tiếp tục dùng bữa, kia đạm nhiên mà trầm mặc bộ dáng, phảng phất phía trước hết thảy cũng không phát sinh quá. Tam Vương gia lúc này không nên ở kinh, nhưng Tam Vương gia không ngừng ở, còn vào cung, đúng. Vậy, chẳng sợ chỉ nói hai chữ, nhưng Phương Nếu Đồng biết được, đối phương chính là người nọ, mà đối phương đã tại đây loại thời điểm, xuất hiện trong cung, tất nhiên là có thành tựu, mà chính mình duy nhất có thể vì hắn làm, đó là không lộ thanh sắc, không bạo này hành tung. Mà cùng thời khắc đó, đã vào Hoàng hậu tẩm điện Dung Lăng, gặp được một cung nữ hóa trang tiếu lệ nữ tử. Đồ vật đâu? Hắn hỏi, đối phương từ trong tay áo móc ra một cái màu đen bao vây, đưa cho hắn. Dung Lăng tiếp nhận, đang muốn rời đi, kia cung nữ lại dùng cực thấp thanh âm nói, sư huynh, cẩn thận. Dung Lăng trễ một chút, quay đầu lại xem người nọ, lại thấy kia tiếu lệ cung nữ, đối này giả hoạt chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói, không sai, chính là ta. Dung Lăng đang xem đối phương sau một hồi, mới chần chờ phun ra một cái tên, Ngọc Nhiễm. Trước, Thiên Hương lâu hoa khôi, Ngọc Nhiễm cô nương, thi hoa song tuyệt, dung mạo đẹp không sao tả xiết, ở Dung Lăng ly kinh. Trước, Ngọc Nhiễm còn ẩn núp ở Thiên Hương lâu, cùng Phương Thức cùng nhau giấu tài. Mà Dung Lăng về kinh phía trước, đã thu được tin tức, Thiên Hương lâu nội, Phương Thức cùng Ngọc Nhiễm tỉ muội không hợp, Ngọc Nhiễm chuộc thân đi xa, Hà Giang Nam. Lúc ấy Dung Lăng liền biết được, Ngọc Nhiễm có tân tính toán, lại không nghĩ tới, là vào cung. Chỉ là, Ngọc Nhiễm mục đích đến tột cùng là vào cung, vẫn là lẫn vào Dung Tố đội ngũ, lại không thể hiểu hết. Hôm nay là Dung Tố đem chính mình nhân mã, tạm mượn dư hắn, mà này Ngọc Nhiễm, đúng lúc ở trong đó. Dung Lăng có chút lời nói muốn hỏi Ngọc Nhiễm, nhưng Ngọc Nhiễm so với hắn trước mở miệng, mới vừa rồi ta coi gặp ngươi cùng kia Phương gia tiểu cô nương câu kết làm bậy, nói chuyện yêu đương, ta muốn nói cho Tư Tá đại nhân. Ta nghe nói, hiện tại Trần Cách Môn sư huynh ngươi nói chuyện đã không tính toán gì hết, mọi người đều biết, chúng ta tới vị đô úy phu nhân, có thể văn có thể võ, y mổ xong. Tuyệt, hiện tại có đầu óc đều biết, lấy lòng sư huynh ngươi là vô dụng, đến làm Tư Tá đại nhân vừa lòng mới được. Dung Lăng, Ngọc Nhiễm lại buông tay, huống hồ, sư huynh, ngươi cũng không thể trách ta, ai làm ngươi lúc trước phái đi ta cùng với ngươi cùng đã lừa gạt Tư Tá đại nhân. Người khác lấy lòng đô úy phu nhân, chỉ cần ba phần lực, ta nhưng đắc dụng đủ thập phần, sợ là mới có thể làm này đối ta vứt bỏ hiềm khích, ta cũng không dễ dàng. Hơn nữa sư huynh, là ngươi. Trước không quy củ, thừa dịp Tư Tá đại nhân không ở, liền đi ra ngoài cùng tiểu cô nương lời ngon tiếng ngọt, a, quả nhiên nam nhân liền không có thứ tốt. Dung Lăng lần này tạm dừng hảo sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng hỏi, lời ngon tiếng ngọt. Ngọc Nhiễm đúng lý hợp tình, dù sao ta coi thấy các ngươi nói chuyện. Sau đó nàng liền có thể dựa vào này bắt gió bắt bóng sư huynh xuất quỹ chứng cứ, đi Tư Tá đại nhân kia soát hảo cảm độ, hảo vui vẻ. Dung Lăng không thể tại nơi đây đãi lâu lắm, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn tâm sinh đem Ngọc Nhiễm triệu hồi, đồng phát xứng biên cương ý tưởng. Như vậy suy nghĩ, hắn đã ra tẩm điện, chỉ chốc lát sau, liền trở về Thường Dương cung. Mà lúc đó, Thường Dương trong cung đã lại nhiều một người, người này mang đến đồ vật, so Ngọc Nhiễm bắt được, càng nhiều. Lại tiếp nhận một cái bọc nhỏ, Dung Lăng khiển lui người này, đem kia hai cái bao vây mở ra, nhìn thấy bên trong quả nhiên là giống nhau như đúc. Hai việc vật, mắt đen, thâm thúy lên, trụy thai thánh phẩm, ngàn dương chi, quả nhiên, này Thường Dương cung, sớm bị bày ra tử cục. Xác định chính mình suy đoán, lại bắt được mấu chốt chi vật, Dung Lăng lại xem này Thường Dương cung khi, đồng trung, lộ ra ám sắc, có chút hồi ức, ở trong đầu duỗi thân. Chẳng sợ qua đi hồi lâu, như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Gì, ngươi cũng là hoàng tử. Sao đường đường hoàng tử, ăn mặc như vậy rách nát, tới, cùng bổn cung hồi cung, cho ngươi đổi thân xiêm ý. Xem, thay đổi xiêm y liền đẹp nhiều, nhớ kỹ, sau này nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói với hắn, ngươi là Thường Dương cung người, nhưng nhớ kỹ, phi, đối với ngươi hảo chính là muốn thu ngươi vì tử, không ai muốn ngươi nhận bổn cung vì mẫu phi, ngươi mẫu phi chỉ có một, ngươi nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ. A Lăng, Hoàng thượng đã dẫn ngươi nhập trần cách môn, ngươi muốn tranh đua, đó là không vì ta, cũng nên vì ngươi mẫu phi, vì ngươi mẫu phi dưới chín suối có thể nhắm mắt, nhưng biết được. Cuối cùng một lần thấy Mẫn Phi nương nương là ở Dung Lăng 16 tuổi năm ấy, sau đó, Mẫn Phi nương nương đã chết, hắn tấn chức. Dung Lăng minh bạch, hắn mẹ đẻ nhân hắn mà chết, mà Mẫn Phi, cái này cả đời không con, lại đem chính mình coi nếu thân tử quật cường nữ nhân, cũng là vì hắn mà chết. Chỉ vì hắn muốn tấn chức, sau lưng, liền không được có bất luận cái gì thế lực. Nhưng hắn có thể mưu đến phụ hoàng ưu ái, này đường ra, lại cũng dựa vào Mẫn Phi từ giữa xuất lực. Nói vậy lúc ấy, Hoàng thượng đã kiêng kỵ hắn cùng Mẫn Phi cấu kết. Mẫn Phi chết nói là ngoài ý muốn, lại cũng không tính, bệnh nặng không trị, giường không dậy nổi, chỉ là kia bệnh từ đâu tới, không người cũng biết. Sau đó, này Thường Dương cung có tân chủ nhân, mà tân chủ nhân lại không muốn sửa này cung danh, thả còn không sợ đen đủi cầu này thường tự vì phong hào. Dung Lăng thật lâu về sau mới biết được, kia mới tơi Thường Phi nương nương. Sau đó Thường Quý Phi, cũng là hiện giờ nháo ra, Quý Phi mưu nghịch sự kiện, người khởi xướng, đó là năm đó Mẫn Phi ruột thịt muội muội. Trong tay Ngàn Dương Chi, đột nhiên trở nên có chút đâm tay, Dung Lăng biết được, giờ phút này, hắn yêu cầu đi tìm Liễu Úy, ở hắn nỗi lòng bất bình, tư duy hỗn loạn khi, cũng chỉ có Liễu Úy, có thể vuốt phẳng hắn tâm. Như vậy nghĩ, Dung Lăng xanh mét sắc mặt, trung quy hòa hoãn rất nhiều, ngay sau đó, càng thêm nhu. Cùng lúc đó, mang theo bao tay, cầm trong tay giải phẫu đao Liễu Úy, đánh cái hát xì. Hoãn vừa chập, Liễu Úy đối bên người nơm nớp lo sợ lão người quen, Kinh Triệu Doãn Lâm Thịnh, ôn tồn nói, yên tâm, ta sẽ không đem người thiết hư, huống hồ, thiết xong rồi ta sẽ phùng trở về, nhìn không ra tới. Lâm Thịnh đều phải điên rồi, ai có thể nói cho hắn, này Liễu tiên sinh gì thời điểm trở về liền trở về, còn mang theo trấn cách môn Tần đại nhân, đột nhiên từ thiên nhi hàng, không nói hai lời. Liền đem Ngọc Bình công chúa di thể muốn qua đi, một muốn qua đi, liền tính toán thiết. Nào có như vậy, đã lâu không thấy, không phải nên trước ôn chuyện sao? Ngươi nói đúng người này mà nói, thiết người chính là hắn ôn chuyện phương thức. Phi, hắn mới không tin, Ngọc Bình công chúa di thể có cái gì vấn đề? Liễu Úy sẽ rõ xác nói cho ngươi, toàn thân đều là vấn đề. Khối này di thể, Liễu Úy là hôm qua ban đêm liền nhìn qua, sáng nay cũng lại phúc tra một lần, cùng đêm qua nghiệm chứng kết quả giống nhau, ngã chết. Thi thể mặt ngoài thê thảm, trên mặt tất cả đều là huyết, miệng vết thương lại thiếu, càng có rất nhiều thân thể trên xương cốt dập nát. Nhưng hiện tại, bất quá cách mấy cái canh giờ, lại xem thi thể này, lại rõ ràng có chút không quá bình thường biến hóa. Đầu tiên, thi thể mặt ngoài thi đốm nhan sắc biến trọng, nếu là hôm qua chết người, cho dù là ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, này thi đốm nhan sắc, cũng không đến mức là này. Loại thâm ám sắc, thả đốm trạng như thế đại. Lại đến, thi thể ở dập nát thượng, tựa hồ cùng so Liễu Úy sáng nay nhìn đến khi, lại thê thảm chút. Nếu nói phía trước chỉ giống từ chỗ cao mà rơi xuống một miếng thịt bánh, hiện tại, tắc giống bị xe tải nghiền áp sau một miếng thịt bánh. Nghe tới không sai biệt lắm, nhưng tự nhiên rơi xuống cùng cố tình nghiền áp, trong đó tồn tại bản chất bất đồng. Mũi đao đã đụng tới kia mềm nhũn như bùn lầy thi thể ra, Lâm Thịnh rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, nhào lên tới, ngăn trở Liễu Úy tay, sốt ruột nói, Liễu đại nhân, ngài có thể tưởng tượng hảo. Liễu Úy cổ quái nhìn về phía Lâm Thịnh, cái gì? Này áp đặt đi xuống, đã có thể không có đường lui. Ngọc Bình công chúa di thể bị hao tổn, chung quy là chạm vào hoàng gia cấm kỵ. Huống hồ, người này vẫn là tự chủ trương, việc này một khi bị phát hiện, cái thứ nhất bị phạt, tất nhiên chính là hắn cái này Kinh Triệu Doãn phủ doãn. Liễu Úy xem đã hiểu Lâm Thịnh trong mắt sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, ôn cười nói, yên tâm, hết thảy có ta. Lâm Thịnh đều phải khóc, liền bởi vì có ngươi mới sợ hãi, ngươi không ở nơi này, này di thể có thể gặp phải tùy thời bị đại ta tám khối nguy hiểm sao? Đến cuối cùng, Lâm Thịnh phản kháng chung quy không có hiệu lực, bởi vì Tần Trung đem hắn cấp bắt được, sau đó kéo dài tới một bên. Liễu Úy xem Lâm Thịnh kia đều phải khóc thảm thống biểu tình, thu hồi tầm mắt khi, khinh phiêu. Phiêu phun ra câu, này án như thế ở ngươi Lâm đại nhân trên tay phá, này Kinh Triệu Doãn, còn sẽ chỉ là cái Kinh Triệu Doãn sao? Lời vừa nói ra, nguyên bản còn rất nhiều băn khoăn Lâm Thịnh, hoàn toàn dừng lại. Kỳ thật, nếu không có biết được vị này Liễu đại nhân phá án thần tốc, thả có thể nói thần bắt, hắn lại như thế nào yên tâm, cả gan đem này di thể giao ra đây. Này trong kinh phong vân, mỗi ngày đều ở biến, hôm nay ngươi thường thường vô kỳ, ngày mai có lẽ liền bình. Bộ thanh vân, Lâm Thịnh tuổi đã không nhỏ, ở kinh Triệu Doãn cái này vị trí thượng, cũng ngồi thật lâu, hiện tại binh bộ có cái thị lang vị trí vẫn luôn nhàn rỗi, lúc này, tranh đoạt lúc này người, cũng không ở số ít. Hắn có không may mắn ngồi trên vị trí kia, mà chính như Liễu Úy lời nói, này Ngọc Bình công chúa một án, nếu là có thể ở trên tay hắn có điều phá hoạch, chẳng sợ không phải phá hoạch, chỉ là tiến triển, này đối hắn con đường làm quan, đều không thể nghi ngờ là lớn nhất trợ lực. Vị này Liễu đại nhân một ngữ nói toạc ra, Lâm Thịnh nguyên bản tồn lửa trên gạt dưới tâm tư, cũng nhất thời tiết. Đúng vậy, nguyên bản hắn là kế hoạch, chính mình giả ý ngăn trở một phen, đến lúc đó, án tử phá, chính mình lấy một phần công lao, nếu là không phá, liền đem hắc oa đều đẩy đến người này trên người. Nhưng hiện tại, lại là không hảo như thế. Đối phương hiển nhiên cũng minh bạch, chính mình ở vì hắn làm áo cưới, nếu chính mình còn như vậy không? Thuận theo không buông tha tính kế người, sợ là vị này Liễu đại nhân tính nết lại hảo, cũng chung quy sẽ có bất mãn. Chính mình tốt xấu còn muốn dựa vào người này, nhưng thật ra không dám đem người đắc tội đã chết. Lâm Thịnh cố làm ra vẻ, dừng ở đây. Tần Trung cũng vào lúc này, nghe hiểu sự tình đại khái, cái này lùm có xuất thân ngay thẳng nam tử, tức khắc đầy mặt khinh thường, hừ một tiếng, đem Lâm Thịnh bỏ qua. Lâm Thịnh sờ sờ cái mũi, nói không chột dạ là không có khả năng. Phụt, một tiếng tế vang, mũi đao đâm vào làn da, phát ra túi nước bị cắt qua giống nhau thanh âm. Tiểu Lê vẫn luôn thảnh thơi ghé vào giường gỗ bên cạnh, chờ mong nhìn mẫu thân rốt cuộc đem kia thi thể cắt ra, nhưng cắt ra một chốc kia, hắn không thấy được bên trong nội tạng kết cấu cùng cốt toái trình độ, lại ưu tiên, bị một thốc hồng hồng huyết, phun tung tóe đôi mắt. Ngô, tiểu gia hỏa có chút không khỏe, duỗi tay đi lau mặt. Liễu Úy liền cảnh cáo, lui về phía sau chút. Tiểu Lê đành phải lui về phía sau một ít, một bên đem trên mặt huyết hàm hồ lau, một bên ngửa đầu hỏi, cha, như thế nào như thế? Bình thường thi thể, tuyệt không sẽ có huyết, như thế tươi sống phun tung tóe mà ra. Liễu Úy dùng bạch khăn, che lại thi thể lề sách trào ra máu tươi, chờ đến đem lề sách từ ngực, chạy đến cái bụng, đem này toàn bộ nội bụng hoàn chỉnh mở ra, mà kia trương bạch khăn, cũng đã tràn đầy máu loãng khi, Liễu Úy mới nói, vỡ vụn quá nặng, nội tạng dập nát, không phải xương cốt dập nát, là nội tạng dập nát, nội tạng cùng huyết nhục gần như hòa hợp nhất thể, nhão dính dính một đoàn, phân không rõ là cái nào bộ vị, chỉ có thể nhìn đến hy bùn giống nhau, lại đặc sệt, lại ẩm ướt, ghê tởm đến cực điểm. Tiểu Lê thăm quá đầu, tưởng hướng trong đầu lại đi nhìn một cái, lại nghe gì một tiếng, tiểu gia hỏa nhìn phía mẫu thân. Liễu Úy nói, Lâm đại nhân, ngươi thả lại đây. Đứng ở góc tường Lâm Thịnh, Lâm Thịnh đang xem đến Ngọc Bình công chúa di thể bị càng thiết càng khai khi, hắn liền càng lùi càng xa. Hiện tại hắn khoảng cách tạp rất khá, nhìn không tới di thể, cũng nhìn không tới lề sách, thậm chí liền máu tươi đều nhìn không tới quá nhiều. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại liền khá tốt, không cần lui về phía sau nửa bước, càng không dùng tới trước một tấc. Gọi một tiếng, lại thấy chung quanh không hề động tĩnh, Liễu Úy quay đầu lại, tìm được rồi đem chính mình nhét ở góc tường. Chết cũng không ra Lâm Thịnh, nhăn nhăn mày, Lâm đại nhân thả lại đây nhìn một cái, này thi thể bên trong, nhưng có khác thường. Lâm Thịnh vẫn không nhúc nhích, phi thường bình tĩnh đối Liễu Úy lắc đầu, nói, ta không xem. Liễu Úy biểu tình khẽ biến. Lâm Thịnh liền lại bổ sung một câu, chết cũng không xem. Liễu Úy đều không phải là tưởng dọa Lâm Thịnh, chỉ là này thi thể bên trong vỡ vụn trình độ, cùng bề ngoài quang ngã ngân, cũng không thống nhất. Nếu là nói đơn giản, đó là thi thể này, bề ngoài xem ra vỡ vụn trình độ 5 sao, nhưng bên trong toái ngân, lại đạt tới 15 tinh. Liễu Úy xử lý quá rất nhiều nhảy lầu án, một mực thi thể đều là, bề ngoài mềm mại một đoàn, nhưng cắt ra phát hiện, nội bụng tuy rằng thê thảm, hỗn loạn, miễn cưỡng lại còn có thể tìm được tâm can tỳ phổi thận xác thực vị trí. Ngọc Bình công chúa thi thể này có chút vấn đề, Liễu Úy chỉ có thể nói, bề ngoài xem ra, nhiều lắm như là từ 30 lâu ngã xuống, nội tạng, lại biểu hiện ít nhất đến từ 70 lâu ngã xuống. Có người có lẽ sẽ nói, không đều là ngã chết sao, nào còn có nhiều như vậy chú ý, nhưng chính là nhiều như vậy chú ý, trong ngoài không hợp, thi thể liền còn nghi vấn, nếu còn nghi vấn, liền có ẩn tình. Không đem ẩn tình nhìn thấu, án kiện, liền vô pháp phá án. Muốn biết ở hiện đại pháp y giám chứng, một chương giấy vệ sinh, một mảnh móng tay, một tổ vân tay tổ chức, đều có thể trở thành pha án mấu chốt. Huống chi, trước mắt này như thế rõ ràng thi thể sai biệt. Liệu ý là muốn cho Lâm Thịnh chính mắt xem qua, chính mình mới hảo đem này nghi hoặc lự, giải thích cho hắn nghe. Nhưng Lâm Thịnh chết cũng bất quá tới, Liệu ý đang đợi trong chốc lát sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa Tần Trung. Giờ phút này này gian trong phòng, tính thượng Tiểu Lê, liền chỉ có bọn họ bốn người. Tần, đại nhân, ta phải đi tịnh phòng, ta không nín được, ta bụng đau. Tần Trung vừa nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại liền chạy, không trong chốc lát, liền biến mất vô tung. Liệu ý muốn nói lại thôi Lãnh Hà biểu tình, nhìn giống tuyết cổng lớn, lại nhìn về phía thủ vững cương vị góc tường, cuối cùng mím môi, đối Tiểu Lê nói, ngươi nhưng nhìn ra có gì không ổn. Tiểu Lê thăm qua đi đầu, chi cằm nhìn đã lâu, trung gian còn mang lên bao tay, đi Ngọc Bình công chúa trong bụng đào đào. Lâm Thịnh rất xa nhìn đến đứa nhỏ này vươn tay khi, liền cảm thấy không hảo. Không trong chốc lát, nhìn đến kia tiểu công tử móc ra một khối huyết lân lân không biết là viên là bẹp, nhưng huyết nhục mơ hồ đồ vật khi, càng không hảo. Cuối cùng, hắn lại nhìn đến kia tiểu công tử đem kia đồ vật đặt ở trên tay ước lượng, lại thò lại gần ngửi ngửi, thậm chí bẻ ra, xoa nát, lại cẩn thận nhìn hồi lâu, tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Lâm Thịnh rốt cuộc hỏng mất. Hắn suy yếu dựa vào chân tường, sau một lúc lâu lập không dậy nổi đủ. Tiểu Lê lúc này lại có đáp án, cha, cái này quá nát. Liễu Úy Trấn Nhi Tử tiếp tục nói tiếp. Tiểu Lê liền nói, ta chưa bao giờ gặp qua toái đến như vậy nghiêm trọng thật. Ta cảm thấy, Tiểu Lê có chút chần chờ, tựa hồ không thể thập phần xác định, nhưng lại cảm thấy cái loại này khả năng tính rất lớn. Ân, Liễu Úy làm hắn nói. Tiểu Lê lúc này mới nói, này nội tạng là bị chấn nát, đều không phải là quăng ngã toái. Hắn nói xong, lại thấp thỏm nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, tưởng xác định chính mình nói đúng không. Liễu Úy không có trả lời nhi tử, nhưng trong mắt không có bất mãn. Kỳ thật, ở cắt ra thi thể sau, Liễu Úy liền có loại này ý tưởng. Nguyên nhân chết, chân chính nguyên nhân chết. Thi thể này không có gì đẹp, ngã chết vẫn là ngã chết, nhưng là rơi trong ngoài không hợp, lại là vì sao? Dùng nghịch phản tâm lý suy đoán một chút, đáp án thực mau liền miêu tả sinh động. Ngọc Bình công chúa thi thể, vô luận từ vẫn là từ ngoại. Xem, quang ngã ngân đều phi thường rõ ràng. Cho nên, Liễu Úy có thể suy đoán, người này, đích xác chịu qua té bị thương, thả chí mạng. Nhưng có người, có biết võ cao thủ, ở công chúa sau khi chết, lấy nội lực làm vỡ nát công chúa nội bụng. Nếu không, quang ngã, sẽ không quang ngã như thế dập nát. Hung thủ vì sao phải làm điều thừa? Vì sao phải có thành tựu? Là xuất phát từ biến thái, vẫn là muốn làm cái gì chuyện khác? Liễu Úy không thể hiểu hết, nhưng nếu là trong đó liên lụy người thứ hai, như vậy nói cách khác, này án vì hắn giết khả năng tính, lớn hơn 80%. Đúng vậy, đương nhiên là hắn giết, hay là đường đường công chúa, còn có thể tìm cái huyền nhai vách đá, tự mình người nhảy xuống đi không thành. Kỳ thật cũng đều không phải là không có loại này khả năng. Cái này án kiện, Liễu Úy từ lúc bắt đầu liền không có cấp này định hình, đến tột cùng là tự sát án, vẫn là hắn giết án. Không thể bởi vì hiện trường vụ án bị di động quá, liền thuyết minh đây là hắn giết, bởi vì di thi, có lẽ là có khác giáp tâm người, nhưng lại không thấy được chính là hung thủ. Nhưng Liễu Úy lại có thể thông qua thi thể nội tạng vỡ vụn dấu vết sai biệt, xác định này án vì hắn giết tỷ lệ lớn hơn tự sát, chỉ vì ngươi chạm vào thi thể có thể, ngươi dịch tới dịch đi, chuyển đến dọn đi có thể, này đó đều không đủ để thuyết minh ngươi giết người. Nhưng nếu thi thể bên trong có như thế thật lớn rõ ràng vết thương, vậy ngươi liền trích không khai. Ngươi động chân chính nguyên nhân chết, thả vẫn là một cái, bình thường ngộ tác, sẽ không đi kiểm nghiệm đến nguyên nhân chết. Cổ đại ngộ tác, là cơ hồ sẽ không có người, đem di thể giải phẫu, đặc biệt người này vẫn là đường đường công chúa. Mà một khi đã như vậy, hung thủ vì sao còn muốn ở Ngọc Bình công chúa nội bụng động cái này làm điều thừa tay chân. Liễu Úy đem hiện có manh mối trải vuốt lại, một lần nữa kiểm tra rồi một lần nội bụng, mặt khác địa phương, xác định không có gì nhưng nhìn, mới lấy ra kim chỉ, tính toán khâu lại. Khâu lại quá trình quá, Tần Trung đã trở lại. Liễu Úy liền nói thẳng, thi thể xem qua, lại đến nói vấn đề thời gian đi. Thi thể này tử vong thời gian, không sai biệt lắm là ngày hôm trước. Các ngươi nói người này mấy ngày trước liền đã chết, tuyệt đối không thể. Lâm Thịnh lập tức phản bác, không, chính là mấy ngày trước, lúc ấy rất nhiều người đều biết được. Không có khả năng. Liễu Úy vẫn là câu nói kia, gan, ôn, huyết ôn, tuy rằng nhìn không ra nội tạng, nhưng trong mắt sưng to độ, làn da sinh động ước số lưu động tính, đều biểu hiện, người này đều không phải là chết vào mấy ngày trước. Chính là, Lâm Thịnh nhíu mày, chính là thật sự mấy ngày trước, rất nhiều người đều gặp qua Ngọc Bình công chúa di thể. Đúng vậy, đây mới là vấn đề lớn nhất. Mà liền ở kinh Triệu Doãn Nha Môn, chính bận bận rộn rộn nghiệm thi khi, trong hoàng cung, Dung Lăng lại gặp phiền toái. Nhìn trước mắt uống đến say khước, lôi kéo chính mình không buông tay Hoa Y nam tử, Dung Lăng thực phiền. Bất quá là ly cung tiến đến một chuyến Càn Ninh điện, tưởng xác định một chút đại nữ cô bé hay không mạnh khỏe, lại vừa lúc gặp được ăn tiệc bên trong, bản thân uống nhiều quá, chạy ra phun Dung Phi. Dung Phi cũng thật sự là say, nhưng say liền say, lại còn nhận được người, ở nhìn thấy Dung Lăng khi, Dung Phi há mồm liền hô thanh, Tam Hoàng Huynh, lời này kinh ngạc Dung Lăng. Dung Lăng chỉ phải đem người kéo đi, ném tới không người tiểu xương phòng, lại bị người này lôi kéo, không buông tay. Tam Hoàng Huynh, ngươi đã trở lại a, chúng ta thật sự là đã lâu không thấy cách, đầy người mùi rượu, Dung Lăng ghét bỏ đẩy ra hắn. Mới vừa đẩy ra, người này lại quấn lên tới, mơ mơ màng màng bắt lấy hắn vạt áo, lung lay nói, ngươi xem ngươi thật tốt, muốn đi thì đi, tưởng hồi liền hồi, ta đâu, ta tính cái gì chó má vương gia, cái gì sụp đổ nhất. Phẩm đại thần, ta chính là cái cho bọn hắn thu thập cục diện rồi rắm, ngươi còn không biết đi, ta muốn thành thân, ha ha ha ha a, Tam Hoàng Huynh, đến lúc đó cần phải sớm chút đến a, nói chuyện, tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Xem hắn này mơ màng hồ đồ bộ dáng, hiển nhiên là thật sự uống nhiều quá. Dung Lăng kỳ thật cùng Dung Phi không thân, rốt cuộc là thái tử một mẹ đẻ ra huynh đệ, chẳng sợ phía trước bởi vì Dung Căng Đông, bọn họ nhiều chút tiếp xúc, nhưng hồi lâu không thấy, hẳn là lại mới là trở về. Nhưng lúc này, Dung Phi này thuốc cao bôi trên da chó tư thái, lại tơi quá mức mạc danh. Dung Phi cũng thật sự là chịu nhiều ủy khuất, lúc này bắt được đến người, liền tất cả nói hết. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi, Dung Phi đột nhiên mở to mắt, vẫn đục trong hai mắt, tất cả đều là ý cười, ngươi có cơ hội. Dung Lăng nhíu nhíu mày, liền nghe Dung Phi đè thấp thanh âm, cố ý nhìn xem tả hữu, sau đó đầy mặt say hồng nói, phụ hoàng muốn động nghi quý phi. Dung Tố muốn xong rồi mẫu phi một biết này tin tức, liền đem hết thủ đoạn, đem nàng kia bảo bối chất nữ, cấp muốn trở về, này không, lại phải nhét cho ta Tam Hoàng Huynh, ngươi nói lần này, ta nên dùng cái gì biện pháp đối phó các nàng mới hảo. Dung Phi tuy nói là đang hỏi, nhưng hiển nhiên chính mình là không có chủ ý, hỏi hỏi, cả người đều là tinh thần hoảng hốt. Dung Lăng xem Dung Phi kia say bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nghĩ thầm, Hoàng thượng lúc này lại là không động đậy Dung Tố, chỉ vì có quyền vương tương trợ, Dung Tố sợ sẽ là này kinh đô, nhất ổn người nọ. Đến nỗi chính mình, sợ mới là kia vào đầu đệ nhất nhân. Dung Phi say đến không nhẹ, Dung Lăng ở bỏ hắn mà đi, vẫn là đánh vựng hắn sau lại bỏ hắn mà đi chi gian do dự. Theo lý thuyết, đem người đánh hôn mê là tốt nhất biện pháp. Một giấc ngủ dậy, hắn say rượu chưa thanh, chẳng sợ nhớ rõ phảng phất gặp qua Dung Lăng, cũng thời gian đã muộn, làm không được số. Trong lòng ý tưởng đã thành, Dung Lăng lòng bàn tay đã tụt ra nội lực, nhìn chằm chằm Dung Phi sau cổ vị trí, cảm giác được này mơ mơ màng màng thanh niên nam tử, chính tính trẻ con túm hắn góc áo, đẩy miệng phiền não lầu bầu. Dung Lăng giơ lên cánh tay, mắt thấy một chưởng, liền muốn rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, Dung Phi vô chi vô giác, nhưng thân mình đột nhiên một hoa, tay buông ra Dung Lăng góc áo, cả người, siêu siêu vèo vèo theo Dung Lăng quần áo, đi xuống rơi đi. Không. Trong chốc lát, người đã ghé vào trên mặt đất, nhắm mắt lại, ngủ đến như lọt vào trong sương mù. Dung Lăng ngừng ở giữa không chung tay, trệ một chút. Phỏng đoán Dung Phi rốt cuộc là thật say, vẫn là trang say. Duỗi tay đem chết chầm nam tử đẩy ra, xác định hắn thật sự vô tri vô giác. Dung Lăng không hề dừng lại, xoay người, biến mất vô tung. Bên kia, Lâm Cờ Liên nếu nói là bị đuổi đi hạ thượng tịch, cũng không quá. Nhìn Hoàng hậu nương nương như cũ ôn hòa hiền từ khuôn mặt, Lâm Cờ Liên lần đầu, cả người từ đáy lòng phiếm ra lạnh lẽo. Trở lại ghế thượng, Lâm Cờ Liên mẫu thân hỏi nàng, như thế nào? Nương nương chính là nguyện ý vì ngươi làm chủ. Lâm Cờ Liên nghĩ đến Hoàng hậu nương nương mới vừa rồi ngữ khí cùng khuôn mặt, thân mình run lên một chút, đè lại mẫu thân mu bàn tay, đối này lắc đầu, mẫu thân, việc này sau này không thể nói nữa. Lâm Cờ Liên mẫu thân sửng sốt một chút, hồ nghi một lát, đang muốn thâm hỏi khi lại nghe bên cạnh Lâm lão phu nhân, hiện nay nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đã mở miệng nói đến cùng thân sơ có khác, nương nương cũng không phải hoàn toàn một lòng hướng về Lâm gia. Lâm Cờ Liên mẫu thân là ngoại lai tức phụ, nghe vậy tựa lập tức hiểu rõ, lập tức không hề hé răng, gục đầu xuống, không nói một lời. Lâm Cờ Liên nghe tổ mẫu nói, tưởng nhắc nhở tổ mẫu không cần nói nữa, nhưng tổ mẫu lại bắt lấy tay nàng, bảo đảm dường như nói, ngươi thả yên tâm, ngươi thất mặt mũi, ngày sau nhất định phải bọn họ bổ trở về, nương nương không vì ngươi làm chủ, tổ mẫu vì ngươi làm chủ, ngũ vương gia lại là một người dưới, vạn người phía trên, cũng tổng không được đem ngươi này biểu muội như thế giày xéo. Lần trước một phong từ hôn thư, đinh ở trước cửa, ngươi thành trong kinh mỗi người chỉ trò trò chê cười, lần này tam thư lục lệ, lập với đường trước, lại là này mẫu đại này hạ xính, nào có như vậy quy củ, nào có như vậy giáo dưỡng, đây là thật sự muốn đem ngươi khi dễ đến không mặt mũi nào, mặt nhân tài là bỏ qua. Lâm Cờ Liên mẫu thân trong lòng cũng như thế vì nữ nhi bất bình, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể phụ hòa dường như lặng lẽ gật đầu. Lâm Cờ Liên nghe tổ mẫu như vậy nói, trong lòng tuy giác ủy khuất, nhưng lại nghĩ đến mới vừa rồi hoàng hậu nương nương vi diệu sắc mặt, rốt cuộc liếm liếm môi, thật cẩn thận hướng lên trên nhìn thoáng qua, cuối cùng như cũ đối tổ mẫu nói, chớ có nói tổ mẫu, ta không ngại, nói đúng không để ý, nhưng là cái cô nương ra, gặp được loại sự tình này, liền không có thật không ngại. Lại ở cùng lúc đó, nghe được có người ở bên ngoài hô to, có thích khách, có thích khách, nguyên bản ầm ĩ chiêu ninh điện, bởi vì lời này, mà lâm vào tạm dừng. Triền miên lâm ly đàn sáo tiếng nhạc, đột nhiên im bặt, đại cung nữ thủ chân đã vội vội vàng vàng chạy ra đại điện, quát lớn kia kêu sợ hãi người, nhưng đái thủ chân lại tiến vào khi, sắc mặt cũng trở nên khó coi cực kỳ. Chiêu ninh trong điện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn thủ chân tắc nhanh chóng đi đến hoàng hậu bên người, nhỏ giọng ở này bên tai nói thầm một câu. Hoàng hậu nương nương mày nhíu chặt, sau khi nghe xong thủ chân chi ngôn sau, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt xanh mét. Hoàng hậu Hà Phượng ngồi, thẳng tắp hướng ra ngoài đi đến, bên người cung nữ thái giám cũng vội xôn xao theo một cái đuôi. Trong điện những người khác có tò mò, có sợ hãi, nhưng thấy hoàng hậu tự mình đi ra ngoài, liền cũng đều theo đi ra ngoài. Nói đến cùng, nếu là thực sự có thích khách, sợ là đi theo hoàng hậu nương nương bên người mới là an toàn nhất. Mà chờ đến bọn họ toàn bộ đi ra ngoài, mới nghe được một cái kinh người tin tức, ngũ vương gia bị đâm. Lâm Cờ Liên đứng ở người sau, nghe đằng trước nghị luận sôi nổi, sắc mặt phi thường không tốt, đãi theo một đại sóng người, đến chiêu ninh cung mặt sau tiểu xương phòng trước, còn chưa đi vào, liền nghe được ngũ vương gia thanh âm, từ bên trong truyền ra, đều cho bổn vương lăn. Ngoài cửa mọi người đều đình trệ nện bước, đi tuốt đàng trước đầu hoàng hậu nương nương, dừng một chút, ung dung hoa quý ngọc nhan lộ ra một chút không mau, hướng tới thụ chân nhìn thoáng qua, thụ chân đã thông minh làm lơ ngũ vương gia rít gào, duỗi tay đem kia tiểu xương phòng môn đẩy khai, đẩy mở cửa, gay mũi mùi máu tươi, rót nhập hơi thở, nguyên bản còn tính chấn định hoàng hậu nương nương, hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nàng bước nhanh đi vào, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, đó là đầy đất máu tươi rơi, mà chính mình nhi tử, chính đầy mặt tái nhợt oai ngã vào giường nệm thượng, đôi tay che lại bụng, thân mình xúc thành một đoàn, máu từ hắn khe hở ngón tay gian, quần cuộn không ngừng tràn ra. Hoàng hậu nương nương xem luống cuống mắt, vội bước nhanh qua đi, phi nhi. Dung Phi cắn chặt răng, hung hăng nhắm mắt lại, nhìn đến lập tức tiến vào như vậy. Nhiều người, lại một lần, bộc phát ra quật cường rít gào, lăn, đều cút đi. Đình trệ ở ngoài cửa một chúng nữ quyến chỉ phải ở nện bước, mà giống xong câu này, Dung Phi tựa cũng tới rồi cuối, trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, bụng huyết cũng càng thêm mãnh liệt lên. Hoàng hậu sai người kêu thái y, mà Dung Phi không chờ đến thái y tới, đã hôn mê bất tỉnh. 15 phút sau, một cái quỷ quyệt lời đồn đãi, từ chiêu ninh cung truyền đi ra ngoài, trong cung vào thích khách. Ngũ vương ra lấy sức của một người, cùng thích khách Chu Toàn, bất hạnh bị ám sát, thân thể không ngại, nhưng thái y chẩn bệnh, ngũ vương gia bị chặt đứt con cháu, đã thành phế nhân. Nói ngắn gọn, ngũ vương gia bị thương, thành thái giám. Mới ra cung Dung Lăng cũng nghe tới rồi này lời đồn đãi, nhưng cùng người khác lo lắng hoặc là vui sướng khi người gặp hòa bất đồng, Dung Lăng chỉ bình tĩnh ngô một tiếng, sau đó thập phần xác định, mới vừa rồi Dung Phi là ở giả bộ ngủ. Xem ra, vì tránh thoát kia nói tứ hôn, này ngũ đệ thật sự là bất cứ giá nào. Trong cung bởi vì ngũ vương gia ngộ hại, hảo hảo tẩy trần yến, không thể không gián đoạn, đại nội hộ vệ bắt đầu nghiêm mật bài tra hôm nay vào cung mọi người, cần phải đem kia thích khách tập na quy án, mà làm không hộ khẩu, bị Vu Văn Nghiêu nhân tiện sách tiến cung đại nữ cô bé, cái này liền gặp được phiền toái. Dung Tố tùy hậu nhóm, đã cùng cửa thành hộ vệ Chu Toàn hồi lâu, nhưng đối phương liền không buông khẩu, khăng khăng nghiêm minh, thất vương gia tiến cung khi, bên người vẫn chưa mang này hai cái nha hoàn, mà này hai cái nha hoàn cũng đích xác không ở vào cung nhưng dẫn danh sách. Hoàng thành vào cung đều là yêu cầu bằng chứng, cho dù là nhà ai tiểu nha hoàn cũng là cần trước trình danh sách. Tiến cung ngày đó, này nha hoàn không tới có thể, nhưng nếu tới, nhất định phải là bản nhân, cần trải qua xác minh mới có thể vào cung. Người là Vu Văn Nghiêu mang tiến vào, mà với Văn gia nguyên bản cho rằng với Văn Mẫn Hinh cũng sẽ tiến cung, bởi vậy thêm vào để lại hai cái nha hoàn danh ngạch. Này hai cái danh ngạch, thuận thế bị đại nữ cô bé đỉnh đi lên, nhưng hiện nay, hai cái nha hoàn theo không có danh ngạch Dung Tố, này liền nói không rõ. Dung Tố rất rõ ràng, hắn cùng hai cái nha hoàn sẽ gặp được loại này làm khó dễ, cùng thái tử thoát không được can hệ. Trần Cách Môn ở bên trong hoàng thành thất thế sau, trước mắt thống lĩnh đại nội, đó là thái tử một hệ. Trầm Mặc ngồi ở trong xe ngựa, nghe xe ngoại tùy hầu phẫn nộ thanh âm, hắn nhàn nhạt rũ mắt, lại là nhìn về phía bên người hai cái nha đầu, cũng biết trước mắt tình huống. Đại nữ cô bé ngây thơ nhìn Dung Tố, ngay sau đó, cùng nhau lắc đầu. Các ngươi bị cản lại, nếu là xử trí không lo, sẽ bị quan nhập đại lao, coi là ngại hung. Hai cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó, tựa hồ cảm thấy không phải cái gì rất quan trọng sự, liền, nga, một tiếng, bộ dáng nhìn phi thường bình tĩnh. Dung Tố vững vàng thanh âm nói, các ngươi cũng biết, vào thiên lao sẽ như thế nào. Đại nữ cô bé biểu tình thực thiên chân, cô bé xem tỉ tỉ không nói lời nào, liền thành thành thật thật gật đầu, biết. Cái này trả lời, lệnh Dung Tố hơi kinh ngạc, hắn nhướng mày, biết. Cô bé ngoan ngoan gật đầu, liền nói, chúng ta vốn là ở tại đại lao. Dung Tố, cô bé liền lại nói, hôm qua, chúng ta hồi kinh khi, ở ngoại ô nhìn thấy một khối thi thể, hôm nay liền có người tới bắt chúng ta, nói chúng ta là hung thủ. Dung Tố, cho nên, hắn không ở thời điểm, đến tột cùng lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi một lần, cô bé liền đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối báo cho hắn. Dung Tố nghe xong, lại nghĩ đến phía trước cùng Dung Lăng gặp mặt. Theo lý thuyết, bọn họ đã liên lụy vào Ngọc Bình án kiện, sao Dung Lăng đảo còn có công phu xử trí Thường Dương cung chi án? Trong lòng không có đáp án, Dung Tố lại xem cô bé, phát hiện tiểu nha đầu chính vẻ mặt non nớt nhìn chính mình, hắn liền hỏi, sao? Cô bé ngoan ngoan cực kỳ, hỏi, thất công tử, ngài sẽ đưa chúng ta về nhà sao? Phía trước Nghiêm công tử là đáp ứng muốn đưa các nàng về nhà, nhưng sau lại, thất công tử đem các nàng lánh đi rồi, lại chậm chạp không nói, sẽ không đưa các nàng về nhà. Ra tới như vậy lâu, đã tưởng Liễu công tử, tưởng tiểu công tử, hơn nữa, bên ngoài quá nguy hiểm, tam công tử lại quá xấu rồi, các nàng liền tưởng hồi Liễu công tử bên người, không bao giờ loạn đi rồi. Dung Tố suy xét một chút bản thân đem hai cái nha đầu đưa hướng Tam Vương phủ, sẽ không quá mức rêu giao việc, liền nghe cô bé cấp vội vàng nói, nếu là ngài không có phương tiện, liền tìm cá nhân nhiều địa phương, phóng chúng ta xuống xe, tỉ tỉ, ngươi nhưng nhớ rõ nhà chúng ta gọi là gì lộ. Đại nữ nhanh nhạy trả lời, nhớ rõ, kêu tiểu nam phố 70 hào chỗ ngoặt ngoại, Trần Cách Môn đại lao. Cô bé gật gật đầu, liền đối Dung Tố nói, thất công tử, chúng ta có thể chính mình trở về. Dung Tố, cửa thành thị vệ, chậm chạp không buông khẩu, đến cuối cùng, Dung Tố không kiên nhẫn, huy lái xe mảnh, lạnh giọng phân phó, tránh ra. Sắc bén cường thế diễn xuất, lệnh thủ vệ trệ một chút, ngay sau đó nghĩ đến phía trên phân phó, lại thẳng khởi sống lưng, vẻ mặt việc công xử theo phép công nói, thất vương gia, xin lỗi, chúng ta cũng là ấn vở làm việc, nếu bằng không, ngài liền đem. Này hai cái nha đầu lưu lại, nếu bằng không, chúng ta liền cũng chỉ có thể như vậy cương chứ. Dung Tố mày túc thật sự thâm, hắn tùy hầu càng là tức giận bừng bừng, suýt nữa cùng thủ vệ động khởi tay tới. Tình huống đến nơi đây, đã có chút khó coi. Mà cùng lúc đó, lung lay, giá xe ngựa lại đây Vu Văn Nghiêu, thấy như vậy một màn, hừ một tiếng, đối thủ thành thị vệ nói, kia hai cái nha đầu, là ta với văn phủ người. Bởi vì với văn phủ vốn là có hai cái nha hoàn danh ngạch. Hơn nữa vào cung khi, người chính là hắn mang tiến vào, trước mắt lại có hắn đảm bảo. Thủ vệ lại tưởng chọn thứ, cũng tìm không thấy lý do thoái thác. Đến cuối cùng, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện cho đi. Mà đại nữ cô bé, cũng nhân như thế, thong dong tố xe ngựa, về tới với văn phủ xe ngựa. Trên xe ngựa, Nghiêm Bùi hơi hơi dựa vào, nhìn hai cái nha đầu trở về, liền làm các nàng ngồi vào hắn bên người. Đại nữ cô bé câu nệ ngồi qua đi, lại liên tiếp từ màn xe, xem đối diện xe ngựa, cùng với đối diện bên trong xe ngựa, kia sắc mặt cực độ không tốt thất vương gia. Vu Văn Nghiêu chiếm một lần thượng phong, cười lạnh nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, hơi có chút thỏa thuê đắc ý, sau đó mới sai người lái xe rời đi. Nhưng ra hoàng thành đại môn bất quá 15 phút, mặt sau một chiếc cực nhanh xe ngựa đã đuổi theo. Tiếp theo, xe ngựa quàng quạc mà đình. Vu Văn Nghiêu nhíu mày, vén lên màn xe vừa thấy bọn họ xa tiền, thình lình chống đỡ một chiếc quý khí bất phàm xe ngựa, này xe là thất vương phủ sở hữu. Dung Tố từ trên xe xuống dưới, đã đi tới, tùy ý nhìn Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, nói câu, đa tạ. Sau đó, đối đại nữ cô bé vẫy tay, đi rồi. Hai cái nha đầu đáng thương hề hề lẫn nhau nhìn nhau, sau đó, yên lặng ra bên ngoài bò, tính toán xuống xe. Từ từ, Vu Văn Nghiêu ngăn lại các nàng, lại là đối Dung Tố nói, sao? Thất vương gia muốn đem ta với văn phủ người lánh đi, lại là không cần cùng ta này chủ. Tử nói thượng vừa nói, Dung Tố nhíu mày, ngươi trong phủ người. Nếu không có ta trong phủ người, ta lại như thế nào có thể đem các nàng mang đi? Dung Tố sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối hai cái nha đầu nói, xuống xe. Hai cái nha đầu ra bên ngoài bò, trở về. Vu Văn Nghiêu thanh âm cũng vang lên, hai cái nha đầu lại lùi về đi, xuống xe, lại bỏ đi ra ngoài, trở về, lại lùi về đi. Nghiêm Bùi nhìn bị lăn lộn đến độ mau rớt nước mắt hai cái nha đầu, thở hắt ra, nhẹ giọng, thật sự là so tiểu hài tử còn âu trĩ. Bị bình luận vì âu trĩ hai cái nam nhân, đồng thời miệt thị nhìn Nghiêm Bùi. Nghiêm Bùi bĩu môi, đơn giản chính mình từ trên xe đi xuống, sau đó tay trái tay phải nắm hai cái tiểu nha đầu, mới nói, các ngươi liêu đi, chúng ta đi trước. Dù sao nơi này ly Nghiêm phủ không xa, hôm nay đại yến kết thúc đến mau, hắn tâm tình không tồi, vừa lúc có thể tản bộ. Vu Văn Nghiêu cùng Dung Tố bị ném ở phía sau, hai người hai mặt nhìn nhau, xem lẫn nhau ánh mắt đều là không tốt. Mà cùng thời gian, đứng ở cách đó không xa mặt nạ quán sau, xem xong náo nhiệt Liễu Úy, nắm Tiểu Lê, đang định đi. Tiểu Lê dừng một chút, nhắc nhở Liễu Úy, cha, bọn họ đem đại nữ cô bé mang đi, chúng ta không đi đem người phải về tới sao? Liễu Úy nói, không cần, chúng ta hiện nay là triều đình ngại phạm, không nên lộ diện. Tiểu Lê sửng sốt một chút, nhưng cha ngươi không phải nói, muốn mang ta đi nhất phẩm lâu ăn thượng đẳng Phật khiêu tường. Đúng vậy, triều đình ngại phạm, ăn cái này hảo sao? Triều đình ngại phạm, chẳng lẽ liền phải đói chết sao? Sách nhi tử, Liễu Úy xác định cô bé đại nữ sẽ không có việc gì, liền nhàn hạ nghĩ, không biết hôm nay Phật khiêu tường có không bán xong. Phải biết rằng, kinh đô nhất phẩm lâu Phật khiêu tường, mỗi ngày nhưng đều là hạn lượng đem bán. Liễu Úy đang nghĩ ngợi tới, bên người, thình lình một đạo quen thuộc đến không thể lại quen thuộc nam âm, bay vào vành tai, xem ra, ngươi ăn uống không tồi. Liễu Úy thân hình đột nhiên dừng lại, đãi Liễu Úy máy móc xoay đầu, cứng đờ nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau lạnh lùng nam tử sau, cả người, đều không tốt. Cố tình Tiểu Lê lúc này còn hứng thú bừng bừng nhắc nhở nàng, cha, là Dung thúc thúc ai? Liễu Úy, nàng còn không có hạt, Dung Lăng nện bước, không nhanh không chậm, đãi tự thân bị nam tử thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Liễu Úy mới vừa rồi nuốt nuốt nước miếng, miên cưỡng bài trừ một tia cười, nói, ngươi ngươi đã đến rồi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. Liễu Úy không giấu vết đem Tiểu Lê kéo qua tới, che ở chính mình trước mặt, ý đồ dùng cái này nhỏ bé động tác, làm chính mình nhiều một ít cảm giác an toàn. Tiểu Lê ngây thơ mờ mịt tạp ở hai cái đại nhân trung gian, nghĩ nghĩ, trước mở miệng nói, Dung thúc thúc, ta cùng cha muốn đi ăn Phật khiêu tường, ngươi muốn cùng đi sao? Tiểu Lê hỏi thực ngoan, đầy mặt mới. Nhưng Liễu Úy nghe, lại hận không thể đem nhi tử miệng lấp kín. Nàng này nhi tử cái gì cũng tốt, chính là có điểm thiếu tâm nhãn nhi. Dung Lăng vi diệu nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, Liễu Úy vội trột dạ rời mắt tình. Dung Lăng liễm mi, thuận thế nói, hảo. Tiểu Lê hứng thú bừng bừng giữ chặt Dung thúc thúc bàn tay to, cười nói, kia chúng ta đi thôi. Cha nói, kia Phật khiêu tường là thứ tốt, đi chập, liền bán hết. Cảm giác được Dung Lăng tầm mắt lại lần nữa phóng ra lại đây, Liễu Úy càng là một câu đều nói không nên lời. Liễu Úy sờ sờ cái mũi, tận lực làm chính mình có vẻ không như vậy xấu hổ, nắm nhi tử một cái tay khác, ba người nhìn như bình tĩnh, kỳ thật không khí quỷ dị, hướng tới nhất phẩm lâu mà đi. Nhất phẩm lâu chính là kinh đô nhất đẳng nhất tửu lầu, bọn họ đi canh giờ còn tính sớm, nhưng cũng chỉ còn lại có một gian nhã gian nhi. Liền này nhã gian nhi, vẫn là xem ở Dung Lăng mặt mũi thượng, cấp riêng đằng ra tới. Điểm thức ăn, tiểu nhị rời đi. Tiểu nhị đi phía trước, ân cần đóng lại cửa phòng, đem này nho nhỏ không gian, hoàn toàn ngăn cách lên. Sau đó, Liễu Úy liền xấu hổ. Không tính đại nhã gian, đốt thanh hương, hương khí phiêu tán, không tính đột ngột, thấm vào ruột gan. Liễu Úy cảm giác Dung Lăng ánh mắt vẫn luôn ở trên người mình, nàng vài lần tưởng mở miệng nói điểm cái gì, nhưng đến cuối cùng, đều tạp ở trong cổ họng, một chữ đều nói không nên lời. Tiểu Lê, Dung Lăng đột nhiên ra tiếng. Tiểu Lê ngửa đầu nhìn về phía Dung Thúc Thúc. Dung Lăng hỏi, hôm nay, các ngươi làm cái gì? Cái kia, Liễu Úy Tưởng mở miệng, Dung Lăng một cái lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đi. Liễu Úy một nghẹn, đến bên miệng nói, lại nuốt trở vào, thành thật hành quân lặng lẽ, rũ xuống đôi mắt. Dung Lăng tiếp tục nhìn về phía Tiểu Lê. Tiểu Lê vốn là thành thật, nghe vậy liền ngoan ngoãn bẻ đầu ngón tay số cấp Dung Thúc Thúc nghe, chúng ta hôm nay làm rất nhiều sự, chúng ta đi trước Đại Lao, lại đi kinh Triệu Doãn Nha Môn. Dung Thúc Thúc, đúng rồi, chúng ta còn cắt một khối thi thể. Dung Thúc Thúc, sáng nay chúng ta nhìn đến kia cổ thi thể, nguyên lai nguyên nhân chết có nghi, tử vong thời gian cùng thân thể tử trạng không khớp, cũng không biết nàng trước khi chết đã trải qua cái gì, nhưng cũng biết chính là, nàng là chịu người làm hại, thả, đối phương vô cùng có khả năng, là tập võ cao thủ. Tiểu Lê đĩnh đạc mà nói đem chính mình biết được, đều một cổ não nói ra. Nghe được Ngọc Bình nguyên nhân chết có dị khi, Dung Lăng vẫn chưa quá mức kinh ngạc, chỉ nghe được cuối cùng nội bụng toàn toái khi, mày mới túc một chút, biểu tình, lâm vào trầm tư. Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng này biểu tình, có điểm ngo ngoe dục dịch, cuối cùng, vẫn là tráng lá gan hỏi, ngươi nhưng có cái gì tuyến, lời còn chưa dứt, Dung Lăng một ánh mắt lại nâng lên tới, Liễu Úy tựa như chỉ thấy Miêu Lão Thử, tức, khắc lại mai phục đầu, nhấp môi, không ra tiếng. Dung Lăng nhưng thật ra không có cố ý giấu giếm, chỉ là nói ra tám chữ, tân niên buông xuống, tế thiên sắp tới. Liễu Úy sửng sốt một chút, không có lý giải những lời này ý tứ. Dung Lăng nhàn nhạt nói, Phật trước ngọc nữ, tế thiên đại sự, tự tham dự một vị. Liễu Úy này liền minh bạch, kia Ngọc Bình công chúa có cái nha hào, bị hoàng hậu diễn xưng là Phật trước ngọc nữ, mà liền nhân danh hào này, Ngọc Bình công chúa cùng mặt khác công chúa, có một chút khác nhau. Tuy rằng đều không phải hoàng hậu con vợ cả chính công chúa, nhưng Ngọc Bình công chúa lại đặc biệt bị hậu đãi, này trong đó nguyên do, vốn nhờ Ngọc Bình công chúa cùng Phật có duyên, hậu Phật vì thượng. Trong cung người mê tín, đối với ở Phật trước có thể diện người, luôn là rất nhiều ưu đãi. Ngọc Bình công chúa đến Ngọc Nữ chi xưng, tự liền có nàng chức trách, mà mỗi năm tân niên thời tiết hoàng tộc tế thiên một chuyện, làm Phật trước Ngọc Nữ, Ngọc Bình công chúa tự nhiên không tránh được muốn tham dự, thả tham dự sau, còn không cùng những người khác giống nhau, chỉ là quỳ gối đường hạ lắng nghe Phật âm. Ngọc Bình công chúa muốn chủ trì tế thiên, hoặc là nói, chiếm hữu trợ thủ chức. Trước mắt, đã 18 hào, lại quá 12 ngày, đó là tân niên ngày, mà tế thiên, ở tân niên phía trước liền muốn bắt đầu. Lúc này, Ngọc Bình công chúa như vậy thân Phật, bên người tự nhiên có rất nhiều hộ vệ, nghiêm mật bảo hộ, nhưng Ngọc Bình công chúa vẫn là ngộ hại, thả chết như thế kỳ quặc quỷ quyệt. Liễu Úy trầm hạ mắt tới, cùng Dung Lăng cùng lâm vào trầm tư. Liễu Úy phía trước đảo không nghĩ tới này một vòng, chỉ vì Liễu Úy đối trong cung công việc cũng không quá sáng tỏ, còn đương Ngọc Bình công chúa chỉ là bình thường công chúa. Nếu là bình thường công chúa, bên người cung nữ thái giám, tự nhiên là có định số, thả khó có đặc biệt đắc lực, có thể hộ chủ. Nhưng nếu Ngọc Bình công chúa thân phận như thế quan trọng, bên người hộ vệ rất nhiều, kia hung thủ phải đối Ngọc Bình công chúa hành hung khó khăn, liền gia tăng rồi không ít. Cho nên, nguyên bản giả thiết hung thủ vũ lực giá trị ở 5 viên tinh, hiện tại liền có thể đánh giá phán, đại khái hẳn là tới gần 10 viên tinh. Kể từ đó, nhưng thật ra rút nhỏ hung thủ phạm vi. Tuy nói kinh đô trọng địa, ngòa hổ tàng long, nhưng ở trong cung, thả vẫn là hậu cung chung, muốn tìm được vũ lực giá trị 10 viên tinh người, nói vậy vẫn là lông phượng sừng lân. Nếu là đổi làm trước kia Trấn Cách Môn ở trong cung, còn có một vị trí nhỏ thời điểm, có lẽ còn tính có thể tìm được không ít. Rốt cuộc Trấn Cách Môn người, vũ lực đều là không tầm thường. Nhưng hiện tại trong cung đã không có Trấn Cách Môn tung tích, thay thế chính là đại nội thị vệ, bọn họ có mấy cân mấy lượng, tin tưởng Liễu Úy không biết, Dung Lăng cũng là rõ ràng. Cho nên hiện tại vấn đề tới, này trong cung, hay không còn cất giấu thế lực khác, mà này thế lực, lại vì sao cô đơn muốn cùng một cái Ngọc Bình công chúa đối nghịch, một cái lâu cư thâm cung, đại môn không ra nhị môn không mại, thường ở Phật đi trước đi, cùng người tiếp xúc ngược lại cực nhỏ tiểu công chúa, có cái gì thù hận, muốn làm nàng thi cốt dập nát, không lưu toàn thây. Nhã gian đột nhiên an tĩnh lại, Liễu Úy hồi ức Ngọc Bình công chúa thi thể, hồi ức mặt trên rất nhiều dấu vết, duy sợ chính mình xem nhẹ cái gì. Dung Lăng tắc nghĩ đến hôm nay trong cung tình cảnh, hôm nay tiến cung bất quá mấy cái canh giờ, nhưng trừ bỏ Trấn Cách Môn từ trong cung biến mất ngoại, hắn đảo đích xác phát hiện mặt khác một chút cổ quái. Tỷ như, Dung Tố thế lực tựa hồ so trước kia lớn hơn nữa, đương nhiên thái tử một mạch, cũng không nhường một tấc. Chỉ là trừ bỏ này hai cổ thế lực, Dung Lăng tựa hồ còn cảm giác được thế lực khác, lại liên tưởng đến Dung Phi Hành thích một chuyện Dung Lăng cảm thấy, chính mình có lẽ ra cung quá sớm, bỏ lỡ cái gì. Hai người đều tưởng nghiêm túc, Tiểu Lê liền ngồi ở ghế trên, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, cuối cùng, kéo quay hàm, có điểm tịch mịch nỉ non, ta Phật khiêu tưởng như thế nào còn không có tới. Tiểu Lê này vừa ra thanh, đem trong phòng mặt khác hai người, đều bừng tỉnh, mà, Phật khiêu tưởng, ba chữ, phảng phất chính là ma chú. Liễu Úy thầm nghĩ trong lòng không tốt, quả nhiên, mới vừa ngẩng đầu, liền đối. Thượng Dung Lăng vừa lúc nhìn lại đây tầm mắt, Liễu Úy liếm liếm môi, có chút khẩn trương. Dung Lăng tắc nói thẳng, ngươi đi xem. Tiểu Lê sửng sốt, ân. Dung Lăng nói, đi thúc giục phòng bếp. Tiểu Lê lập tức cao hứng, hứng thú bừng bừng nhảy xuống ghế dựa, liền phải hướng bên ngoài chạy. Liễu Úy tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt Tiểu Lê cổ áo, đem người túm trở về, gian nan nói, đừng đi, thúc giục đồ vật, sợ là hỏa hậu không đủ. Tiểu Lê cảm thấy cũng có đạo lý, liền thất vọng, nga, một tiếng, không nhúc nhích. Dung Lăng lại nói, thúc giục hỏa hậu có lẽ là không đủ, nhưng không thúc giục, sợ là liền phải phiên thiên. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng lời này ám dụ quá nặng, không dám tiếp lời. Dung Lăng lại thẳng buộc Liễu Úy, hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Liễu Úy vẫn là không trả lời. Dung Lăng nheo lại đôi mắt, lạnh lùng cười, xem ra ngươi tựa hồ cảm thấy chính mình không sai. Liễu Úy kỳ thật thật sự cảm thấy chính mình không sai, nhưng Liễu Úy khẳng định không thể như vậy nói. Nàng không màng Dung Lăng, cùng Nguyệt Hải quận chúa trở về kinh, tự nhiên có nàng dụng ý. Nàng cảm thấy chính mình làm như vậy là tốt nhất, cũng là nhất thông thuận phương pháp. Trước mắt nàng này không phải thực thành công, bộ gia Nguyệt Hải quận chúa không ít lời nói, bộ gia cùng án kiện tương quan không ít chuyện, không cần tốn nhiều sức, không uổng một binh một tốt, đơn giản cực kỳ. Nhưng trong người vì nam nhân Dung Lăng, trong mắt Liễu Úy loại này hành vi, đó là tự chủ trương, đó là không màng hậu quả, đó là đem chính mình đặt hiểm địa. Liễu Úy sẽ không theo hắn giải thích, Liễu Úy chính là như vậy làm theo ý mình người, trước kia là, hiện tại cũng là, về sau cũng sẽ là. Thấy Dung Lăng còn nhìn chằm chằm chính mình, Liễu Úy chỉ phải tiếp tục trầm mặc. Tiểu Lê bị Liễu Úy ấn ở trong lòng ngực, tiểu gia hỏa có điểm bị đè nén, cảm thấy mẫu thân tay có điểm trọng, tưởng đẩy ra, nhưng lại đẩy không khai, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ngốc bất động. Trong phòng lại trầm mặc xuống dưới, Dung Lăng đối Tiểu Lê nói, đi xuống thúc giục. Tiểu Lê không nhúc nhích, không phải không nghĩ động, mà là không động đệ. Hắn quay đầu lại nhìn mẫu thân, cũng không ra tiếng, chính là nhìn. Liễu Úy vẫn là không buông tay. Tiểu Lê, Dung Lăng ra tiếng, thúc giục chính là Tiểu Lê, nhưng nói rõ ràng là Liễu Úy. Tiểu Lê bĩu môi, cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Liễu Úy rốt cuộc buông ra Tiểu Lê, Tiểu Lê bị sai xử đi ra ngoài, nhã gian nhi liền chỉ còn lại có hai người. Liễu Úy thoáng suy nghĩ một chút, rốt cuộc, vẫn là đã mở miệng, nếu không vẫn là trước nói này cọc án tử, này án hiện nay ở kinh Triệu Doãn Nha Môn, Trần Cách Môn nhưng có biện pháp xẹt qua tới. Liễu Úy giọng nói còn chưa lạc, đối diện ghế dựa liền động, Dung Lăng từ ghế dựa thượng đứng lên, chậm rãi, chiều nàng đi đến. Liễu Úy thanh âm đột nhiên im bặt, thân mình cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Dung Lăng đi tới, đứng ở Liễu Úy trước mặt, hỏi, có thể tưởng tượng quá, tự thân an nguy. Liễu Úy trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta có thể bảo hộ chính mình. Liễu Úy là cái có chút năng lực người, vô luận là võ công, y thuật, vẫn là phá án, nàng đều thực lực xuất chúng. Dung Lăng cũng không hoài nghi Liễu Úy năng lực, hắn lo lắng, trước nay đều chỉ là kia ngoài ý muốn. Lần trước ngoài ý muốn, làm hắn suýt nữa mất đi nàng, hắn không dám đại ý, cũng không dám nữa. Kỳ thật lẫn nhau đều rất rõ ràng, chuyện này thượng, bọn họ có chút chuyện bé xé ra to. Binh chia làm hai đường, ở sáng nay dưới loại tình huống này, cũng không có gì không ổn. Chỉ là không ổn liền không ổn ở, bọn họ quan hệ. Dung Lăng không muốn Liễu Úy thiệp hiểm, một phần vạn khả năng cũng không muốn, nhưng hắn không thể thật sự đem Liễu Úy buộc tại bên người, nhân Liễu Úy không mừng. Liễu Úy đồng dạng, Liễu Úy cảm thấy chính mình không thành vấn đề, có thể độc chắn một mặt, không cần đặc biệt chiếu cố, nhưng Liễu Úy không thể như vậy cùng Dung Lăng nói. Nhân Liễu Úy không muốn hắn cảm thấy, nàng đây là tùy hứng lỗ mãng, rốt cuộc, nàng là có tiền án người, Trung Tự Vũ kia sự kiện, tuy rằng sau đó bọn họ cũng chưa nói qua, nhưng cái loại này phảng phất sắp mất đi lẫn nhau tâm tình, đến nay ký ức hay còn mới mẻ, nguy hiểm, là phát sinh quá, nàng gặp nạn, cũng thật là suýt nữa bị chết. Liễu Úy hiện tại đối Dung Lăng chột dạ, không đối sự, đối chính là người. Nàng đều không phải là cho rằng chính mình làm sai, gần là cảm thấy, chính mình làm hắn lo lắng, đây là nàng sai. Hơi lạnh ngón tay thon dài, bám trụ nàng hàm dưới, Liễu Úy bị bắt ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu, liền đối thượng Dung Lăng đen nhánh đôi mắt. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng mặt, bình tĩnh nói, nhìn ta. Liễu Úy ngước mắt, nhìn Dung Lăng. Nam nhân đầu ngón tay nhéo nàng gò má, lòng bàn tay vuốt ve nàng làn da, ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra khác thường. Liễu Úy vẫn luôn không nói chuyện, Liễu Úy thực trầm mặc, loại này trầm mặc, thực không bình thường. Hắn cho rằng nàng sẽ phản bác, sẽ giải thích, nhưng nàng không có, nàng hiện tại thoạt nhìn thực ngoan, ngoan, không giống như là nàng. Này có lẽ, chính là nàng nhận sai phương thức. Dung Lăng như vậy suy đoán, trong lòng nghĩ, hắn tầm mắt, không giấu vết rơi xuống nàng bụng nhỏ vị trí, nhìn một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, cũng buông lỏng ra nàng hàm dưới. Nói, không có lần sau, đây là, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nam nhân xoay người, ngồi trở lại ghế dựa, mà ở Dung Lăng quay đầu lại trong nháy mắt, Liễu Úy lộ ra một cái tùng một hơi biểu tình, vỗ vỗ ngực, thật cẩn thận đem trong tay áo kia bùn kêu khuê hương tình thoại bản, nhét vào tay áo càng bên trong. Đây là mới vừa rồi từ nha môn ra tới sau, ở trên đường tiểu bán hàng rong chỗ nhìn đến, bàn tay đại thoại bản, nói chính là một cái thiên kim tiểu thư, cùng một vị đương triều tể tướng câu chuyện tình yêu. Liễu Úy đối lời này bùn không có hứng thú, mua này bùn thoại bản bên cạnh kia bùn hương thảo tập, sau đó, bán hàng rong đem này bùn thoại bản, tùy thư tặng kèm. Liễu Úy tùy ý phiên hai trang, không có gì cái nhìn, nhưng nhớ kỹ bên trong một đoạn, là nói nữ tử trang đáng thương, bác nam tử đồng tình. Liễu Úy mới vừa rồi thử, ngô, giống như thiên hạ nam tử là không có gì bất đồng, Dung Lăng, cũng không ngoại lệ. Nếu là Dung Lăng biết nàng, trong lòng suy nghĩ, chắc chắn cười lạnh, hắn không phải xem ở nàng ngoan ngoan mới chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá là cố kỵ nàng hiện nay không phải một người, là hai người, mới từ bỏ thôi. Tiểu Lê lại khi trở về, quả nhiên thúc giục đến Phật khiêu tường. Một bàn món ngon dọn xong, Tiểu Lê đã thèm, vui sướng hài lòng động chiếc đũa. Liễu Úy cúi đầu, lặng lẽ lại lật xem một chút kia bùn khuê hương tình, sau đó khép lại thư tịch, lại ngẩng đầu khi, trên mặt vô dị, nhưng nàng vươn chiếc đũa, gắp một miếng thịt ti, đưa đến Dung Lăng trong chén. Dung Lăng nhìn trong chén nhiều ra tới đồ ăn, nhìn nhìn lại chính nhìn chính mình, không nói một lời, nhưng ánh mắt rõ ràng là ở kỳ hảo Liễu Úy, nhướng mày, ở đối phương chờ đợi trong ánh mắt, đem kia thịt ti, bỏ vào trong miệng. Liễu Úy lặng lẽ cấp khuê hương tình quyển sách này tác giả, điểm cai tán. Này bữa cơm, ăn cũng không náo nhiệt, nhưng tốt xấu còn tính thả lỏng. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau rời đi, thẳng tắp, đi vào trấn cách môn. Sau đó, Dung Lăng biểu tình bình tĩnh đưa lão bà hài tử, trở về ngục giam đại lao, hơn nữa, tự mình từ bên ngoài đóng lại cửa lao. Cách song sắt, Liễu Úy to gan lớn mật yêu cầu, ta muốn đổi một bộ văn phòng tứ bảo, hiện tại này bộ không tốt. Dung Lăng đáp ứng, ân. Liễu Úy hỏi, ngươi khi nào cho ta đưa tới? Dung Lăng, ngươi tưởng khi nào? Càng nhanh càng tốt. Hảo. Liễu Úy nghĩ nghĩ, lại nói, còn có chút mặt khác đồ vật, ngươi từ từ, ta liệt cái danh sách, ngươi quay đầu lại cùng nhau đưa tới. Dung Lăng, 15 phút sau, Dung Lăng bắt được một phần rậm rạp, viết 30 mấy dạng đồ dùng sinh hoạt danh sách. Dung Lăng cảm thấy, Liễu Úy khả năng thật sự tưởng ở chỗ này thường trú bên kia. Chiêu Ninh ngoài cung tiểu hành lang dài, Nguyệt Hải quận chúa cảnh tượng vội vàng. Hôm nay cung yến, Nguyệt Hải nguyên bản đi rất sớm, nhưng trên đường lại bị Xính Quý Phi kêu đi. Xính Quý Phi, nãi Ngọc Bình công chúa thân gì, Lam Quý Phi mất sớm sau, này trong cung, Ngọc Bình công chúa liền dựa vào Xính Quý Phi mà sống. Hai người tình cảm, nói là thân mẫu nữ cũng không quá. Xính Quý Phi kêu Nguyệt Hải đi, tự nhiên là bởi vì Nguyệt Hải tìm về Ngọc Bình công chúa di thể cùng ngại hung việc, đã rơi vào rồi nàng lỗ tai. Không kinh ngạc vị này bốn quý phi chi nhất nương nương tin tức linh thông, ở này đó quý phi trước mặt, Nguyệt Hải quận chúa tuy nói kiểu man, nhưng cũng không quá độ, cũng lo liệu nên có lễ nghĩa. Xính Quý Phi có chút đau thương dò hỏi một phen về Ngọc Bình công chúa việc, Nguyệt Hải quận chúa liền nói hồi lâu, chờ đến dò hỏi xong, Chiêu Ninh cung bên kia cung yến, nghe nói đã tiến hành đến một nửa. Nếu đã muộn rồi, Nguyệt Hải quận chúa cũng không chỉ mà chạy đến, chậm gì gì từ Xính Quý Phi nơi này rời đi, một đường đều đi nhàn hạ. Nhưng ở Nguyệt Hải còn chưa đến Chiêu Ninh cung trước, lại nghe nói một tin tức, Ngũ Vương gia bị đâm. Đây chính là bầu trời hạ giao nhỏ đại sự. Muốn biết, Ngũ Vương gia, kia chính là Hoàng hậu nương nương trong lòng bảo, đó là thái tử, cũng không đến Ngũ Vương gia này phân ở Hoàng hậu nương nương trong lòng trọng lượng. Nguyệt Hải quận chúa nện bước thực mau, ở trong cung, nàng nhất dựa vào chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu nuông chiều, cha mẹ ly thế sau, tiến cung nhiều năm, hai vị này, đãi nàng như châu như bảo, nàng đó là nhẹ đãi vị nào vương gia, vị nào công chúa, cũng không dám nhẹ đãi thái tử cùng ngũ vương gia. Quận chúa, bên này, Chiêu Ninh cung tiểu cung nữ nhìn đến Nguyệt Hải nện bước chặt chẽ lại đây, vội vén lên mảnh, cấp Nguyệt Hải chỉ một gian nhà ở. Nguyệt Hải quận chúa đi vào, lúc đó, liền nhìn đến phòng trong bình bình tĩnh tĩnh, an tĩnh có vẻ dị thường. Nguyên tưởng rằng ngũ vương gia ngộ hại, ở Chiêu Ninh cung tập yến các nữ quyến, sẽ chen chúc tới, chưa từng tưởng, nơi này nhưng thật ra một cái người khác đều. Không có, hoàng hậu nương nương ngồi ở giường trước, đưa lưng về phía muỗn, thụ chân ở hoàng hậu bên cạnh hầu hạ. Trên giường loáng thoáng có thể nhìn thấy nhân ảnh, Nguyệt Hải quận chúa suy đoán, đó là ngũ vương gia. Nương nương, phóng nhẹ thanh âm, Nguyệt Hải quận chúa thật cẩn thận tới gần. Thủ chân lúc này quay đầu lại, đối Nguyệt Hải quận chúa làm cái im tiếng động tác, lại cẩn thận nhìn hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái. Nguyệt Hải quận chúa này liền dừng miệng, lại đi gần một ít khi, mới phát hiện hoàng hậu nương nương sắc mặt, khó coi cực kỳ. Thân tử ngộ hại, làm mẫu thân sắc mặt khó coi, cũng là nhân chi thường tình. Nguyệt Hải quận chúa có chút đau lòng, vừa muốn nói chuyện, lại nghe trên giường, mông lung truyền đến một tiếng động tĩnh. Ngô, Nguyệt Hải quận chúa xem qua đi, hoàng hậu cùng thụ chân cũng nhìn qua đi. Dung Phi không tỉnh, thái y sau khi rời đi, hắn liền vẫn luôn hôn mê, đến bây giờ, kéo dài thành thật cũng chính là vài tiếng rên rỉ, nhưng thực mau lại mất đi ý thức. Nguyệt Hải quận chúa không biết ngũ vương gia thương tình như thế nào, lại không dám tùy tiện hỏi. Chỉ phải ngoan ngoan đứng ở hoàng hậu nương nương phía sau, đôi mắt nhưng vẫn nhìn về phía thụ chân. Thụ chân không nói gì, chỉ là biểu tình thực vi diệu. Chẳng được bao lâu, ngũ vương gia lại đã ngủ, Nguyệt Hải quận chúa còn ở lung tung suy đoán khi, hoàng hậu đột nhiên mở miệng, Nguyệt Hải. Nguyệt Hải quận chúa lập tức theo tiếng, nương nương, hoàng hậu quay đầu lại, đen nhánh đôi mắt nhìn Nguyệt Hải, sau một lúc lâu, vươn tay tới. Nguyệt Hải quận chúa vội đem chính mình tay để thượng, đưa đến hoàng hậu lòng bàn tay. Hoàng hậu nương nương vuốt ve Nguyệt Hải tay nhỏ, thanh âm có chút khinh mạn, bổn cung có một chuyện, muốn thác ngươi. Nương nương có gì phân phó, Nguyệt Hải tất nhiên may mắn không làm nhục mệnh. Hoàng hậu tựa hồ thực vừa lòng cái này trả lời, lại nhìn Nguyệt Hải quận chúa một hồi lâu, mới chậm rãi nói, lâm gia kia việc hôn nhân, bổn cung tưởng lui. Nguyệt Hải quận chúa sửng sốt, nương nương là nói lâm gia, liên cô nương cùng với phi ca ca kia cọc. Vì sao? Nương nương không phải nói, liên cô nương là nhất thích hợp phi ca ca người được chọn, còn nói, phi ca ca hiện nay tuy rằng đối việc này có chút mâu thuẫn, nhưng nhật tử dài quá, tự nhiên minh bạch ngài khổ tâm, cũng tự nhiên minh bạch liên cô nương có bao nhiêu hảo. Dung phi hôn sự, Nguyệt Hải quận chúa là biết được, không ngừng biết được, còn từ giữa tham dự không ít, bao gồm như thế nào làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, triệt lâm cờ liên cùng thất vương ra hôn ước. Lại như thế nào đại tử hạ xính, làm lâm gia nhận lấy năm vương phủ lễ hỏi, thả làm Dung Phi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, này hai cái chủ ý, Nguyệt Hải đều cảm kích. Lâm gia là hoàng hậu nương nương mẫu gia, hiện tại lâm gia như mặt trời ban trưa, tương lai thái tử đăng cơ. Ngũ vương gia lại có lâm gia làm trợ, này đối huynh đệ, tương lai chỉ biết càng làm càng lớn, quân thần thỏa đáng. Nguyệt Hải quận chúa là biết được nơi này đầu lợi hại quan hệ, cũng bởi vậy, hoàng hậu nương nương này đột nhiên muốn từ hôn. Làm người ngây thơ, hoàng hậu không có nhiều làm giải thích, chỉ là vỗ Nguyệt Hải quận chúa tay, nói, ngươi nhưng Nguyệt, giúp giúp bổn cung. Nguyệt Hải quận chúa vội nói, tuy không biết nương nương ý muốn vì sao, nhưng nương nương muốn làm cái gì, tự nhiên có ngài đạo lý, có chuyện gì, ngài phân phó một tiếng đó là, Nguyệt Hải chắc chắn vâng theo. Hoàng hậu vui mừng cười một chút, nói, kia ngày mai, ngươi liền đem từ hôn thư đưa hướng lâm ra đi, chỉ là, nếu ngươi đi đưa, sao, cũng đến cần một cái tên tuổi. Nguyệt Hải quận chúa đang muốn nói, chính mình một ngoại nhân đi đưa này từ hôn thư chỉ sợ không tốt, lại nghe hoàng hậu như vậy nói, liền tinh xem này biến, chờ đợi hoàng hậu phía sau nói, đã ngươi quyết định giúp bổn cung, không bằng, ngươi liền lấy phi nhi vị hôn thê tử thân phận, đi đưa đi. Nương nương, Nguyệt Hải quận chúa hoảng sợ, hù đến bản năng muốn lui về phía sau một bước, nhưng hoàng hậu kéo chặt Nguyệt Hải tay, không làm Nguyệt Hải lui. Chỉ là ngữ khí càng thêm ngưng trọng, nhưng lời nói lại ở giải thích, phi nhi trước mắt thân mình không tiện, bổn cung tự cũng không được này không, tuy nói lấy như vậy danh nghĩa, sẽ ủy khuất ngươi, cũng hại ngươi thanh danh, nhưng nếu không phó thác cùng ngươi, bổn cung lại còn có thể trông cậy vào ai. Này trong cung quỷ quyệt, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm này Chiêu Ninh cung, bao nhiêu người lại ngóng trong bổn cung chết. Nguyệt Hải, ngươi là cái hảo hài tử, tự ngươi đến bổn cung dưới gối, bổn cung có từng ủy khuất quá ngươi nửa phần, lần này thật sự là cùng đường bí lối, bổn cung mới trông cậy vào thượng ngươi. Nguyệt Hải quận chúa lần này là thật sự bị dọa sợ. Hoàng hậu nương nương là người phương nào, hậu cung chi chủ, vạn dân chi mẫu, một người dưới, vạn người phía trên, ở chung nhiều năm, đây là Nguyệt Hải quận chúa lần đầu thấy hoàng hậu đem tư thái bãi đến như vậy thấp, thấp đến, thế nhưng phảng phất ở cầu xin với người. Nguyệt Hải quận chúa thực không thể tưởng tượng, nhưng đồng thời, cũng thiệt tình tin, hoàng hậu giờ phút này trạng thái, không tốt, thật không tốt. Có lẽ, ngũ vương gia thương tình thực trọng, trọng tới rồi hoàng hậu đã vô pháp thừa nhận nông nỗi. Như vậy nghĩ, Nguyệt Hải quận chúa liền đau lòng, hồi nắm hoàng hậu tay, nhấp khẩn môi nói, nương nương, Nguyệt Hải không phải sợ danh dự bị hao tổn, này kinh đô trong ngoài, ai chẳng biết Nguyệt Hải điêu ngoa tùy hứng, ta lại nơi nào còn có cái gì danh dự đáng nói, chỉ là, ta nếu lấy như vậy thân phận đi lâm gia, sợ là muốn tức giận, nương nương là lâm gia người, đó là có nói cái gì, cũng có thể nói thẳng, như vậy loanh quanh lòng vòng một vòng. Nhi, Nguyệt Hải không hiểu. Hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia cười khổ, rũ con ngươi nói, đó là bởi vì bổn cung là lâm gia người, việc này, bổn cung mới không được ra mặt. Vì sao? Hoàng hậu lại không nói, chỉ là nhìn Nguyệt Hải quận chúa đôi mắt, hỏi, ngươi liền nói, ngươi hay không nguyện ý giúp bổn cung cái này vội? Nếu nói đến là hỗ trợ, tự nhiên là nguyện ý bang, chỉ là muốn ứng thừa xuống dưới, lại luôn có chút không mở miệng được. Nghĩ đến Dung Lăng, nghĩ đến chính mình thế nhưng muốn lấy một cái khác nam tử vị hôn thê thân phận ra ngoài hành tẩu, tuy nói chỉ là một lần, chỉ là một ngày, hoặc là chỉ là một canh giờ, nhưng Nguyệt Hải vẫn là cảm thấy không thoải mái, phảng phất, này đó là đối Lăng ca ca bất trung. Trong lòng rối rắm, cắn cắn môi, Nguyệt Hải không nói gì. Hoàng hậu thấy thế, tựa nhìn thấu Nguyệt Hải tâm tư, nói, ngươi nếu giúp bổn cung sẽ tự giúp ngươi, trước mắt Tam Vương gia không ở kinh đô, ngươi làm cái gì? Hắn cũng hoàn toàn không biết được, đãi hắn trở về, bổn cung nhưng cầu xin hoàng thượng, không chừng các ngươi, vẫn có thể, nương nương ngài nói thật. Nguyệt Hải quận chúa lập tức kích động, hai mắt đều ở tỏa sáng, ngài thật sự nguyện ý lại cầu xin hoàng thượng. Lúc trước nguyên bản liền nói hảo phải đối nàng cùng Dung Lăng tứ hôn, nhưng sau lại, không biết trung gian nơi nào ra sai, hoàng thượng thế nhưng đột nhiên sửa miệng. Nàng khi đó mỗi ngày, hướng Chiêu Ninh cung chạy, hoàng hậu nương nương lại cắn chặt khẩu, nói giúp không được gì. Lại đến sau lại, Dung Lăng duyệt binh ly kinh, cho đến hôm nay, cũng lại chưa về tới. Nếu là thật có thể cầu được cùng Lăng ca ca hôn sự, Nguyệt Hải nguyện ý, vì thế làm bất luận cái gì sự trong lòng có quyết định, Nguyệt Hải lập tức một ngụm đồng ý. Hảo, nương nương vội, Nguyệt Hải giúp, Nguyệt Hải vội, cũng làm phiền nương nương. Hoàng hậu nương nương cười một chút, duỗi tay, sờ Nguyệt Hải mặt, rốt cuộc cười một chút, hảo hài tử. Nguyệt Hải quận chúa lại rời đi khi, là Thụ Chân tự mình đưa Nguyệt Hải đi ra ngoài, thân là hoàng hậu bên người đệ nhất nhân, Thụ Chân xưa nay, là không làm này đó đón đi rước về việc. Nhưng hôm nay, Thụ Chân phá lệ, mà Nguyệt Hải quận chúa, cũng cảm giác được, không cấm nghĩ, chính mình, có lẽ thật sự giúp hoàng hậu nương nương một cái đại ân. Nguyệt Hải quận chúa đi rồi, Thụ Chân trở lại xương phòng, nhìn thấy nhà mình chủ tử chính không hề chớp mắt nhìn giường. Thụ Chân thở dài, chậm rãi đến gần, phất tay, khiển lui những người khác. Tiểu cung nữ nhóm sôi nổi đi ra ngoài, trong xương phòng, giây lát chỉ còn lại có các nàng chủ tớ hai người, cùng hôn mê không tỉnh ngũ vương gia. Nương nương như vậy làm, sẽ không sợ hoàng thượng sinh khí sao? Ở hoàng hậu bên người năm đầu lâu lắm, hoàng hậu cái gì tâm tư, Thụ Chân rõ ràng. Cũng liền bởi vì quá rõ ràng, Thụ Chân mới vì hoàng hậu bí quá hóa liều lo lắng. Hoàng hậu biểu tình lãnh đạm, giảo mỹ trên mặt, không có quá nhiều năm tháng lưu lại dấu vết, hoàng hậu mỹ diễm bắt mắt, rạng rỡ bốn cung, là chân chính nhất quốc chi mẫu. Hoàng thượng tái sinh khí lại như thế nào, phi nhi tới rồi hiện giờ nông nỗi, hay là, hắn còn trông cậy vào bổn cung ngồi chờ chết. Thụ Chân nhíu nhíu mày, nhưng đem chủ ý đánh tới Nguyệt Hải quận chúa trên người, sợ là xúc hoàng thượng nghịch lân, kỳ thật, lâm gia cũng khá tốt, nương. Nương ngài ngay từ đầu, cũng không phải không suy xét quá đem Nguyệt Hải quận chúa xứng cấp ngũ vương gia. Lúc ban đầu ngài đãi quận chúa hảo, còn không phải là tìm này một đường, chỉ là sau lại, hoàng thượng không phải, câu nói kế tiếp, Thụ Chân lại là không dám nói, không phải đã cảnh cáo bổn cung. Hoàng hậu nhưng thật ra không sao cả thế Thụ Chân tiếp nhận tới. Thụ Chân gương mặt trắng một chút, vội nói, nô tỳ không phải ý tứ này, là cũng không ngại. Hoàng hậu thanh sắc đạm lạnh, hoàng thượng đích xác đã cảnh cáo bổn cung, hắn nhìn chúng Huệ Châu, tự không muốn Nguyệt Hải bị bất luận cái gì thế lực mua chuộc, nhưng trước mắt, Huệ Châu Huệ binh đã hết về hắn ngự hạ, hiện tại Huệ Châu, bất quá là cái vỏ rỗng, hắn tự nhiên, cũng không như vậy phòng bị. Nhưng kia Huệ Châu không ngừng có Huệ binh, thổ địa, phú thu, cũng đồng dạng dẫn nhân tâm động, Huệ Châu thổ địa phì nhiêu, hoang vắng, mỗi năm phú thu, thẳng bức Giang Nam cá nước. Thả so Giang Nam mấy cái châu phủ còn lớn mấy lần, lại nói Giang Nam có quyền vương chế hành, Huệ Châu ở phương Bắc, lại là vô thế lực tiến vào chiếm giữ hỏi đến, nô tỳ cảm thấy, cầm Huệ binh, Hoàng thượng mục tiêu kế tiếp, hẳn là chính là thu hồi Huệ Châu, muốn thu cũng không phải như vậy dễ dàng, Huệ Châu cắt đi ra ngoài gần 30 năm, nơi nào là hắn muốn nhận là có thể thu hồi, huống hồ, cũng không ngừng là muốn thu hồi, phái người tiến vào chiếm giữ cũng chưa chắc. Không thể, Phi Nhi, đó là cái thích hợp người được chọn, Phi Nhi vô tâm luyến chiều, trời sinh tính tiêu sái, liền làm hắn cưới Nguyệt Hải quận chúa, đi kia Huệ Châu lại như thế nào, bổn cung chỉ nghĩ cho hắn tìm cái nhất sống yên ổn chi lộ, lấy cung hắn tương lai sẽ không, thủ chân biết nương nương muốn nói gì, vội an ủi, nương nương chớ có nóng lòng, không chừng kia tật xấu là có thể trị. Như thế nào trị? Hoàng hậu nhìn về phía trên giường Dung Phi, nhìn Nhi tử trắng bệch sắc mặt, vô cùng đau đớn, ta Phi Nhi chặt đứt này vận mệnh, tương lai, đó là một phế nhân, hay là, Hoàng thượng liền hắn cũng không yên tâm sao? Có nương nương tỏa chấn, Lâm gia đó là cố ý bởi vậy từ hôn, cũng tất nhiên không dám mở miệng. Thủ chân lại nói, hôm nay Ngũ Vương gia xảy ra chuyện, nhiều ít nữ quyến ở đây, sợ là, việc này sớm đã truyền khắp, cũng chỉ có Nguyệt Hải quận chúa, tiến cung liền đi xính quý phi chỗ đó, sợ là còn chưa tới kịp. Nghe nói, Lâm gia không đủ, nếu là Dung Phi thân thể khỏe mạnh, Lâm gia sẽ là hắn trợ lực, nhưng nếu hắn thân mình có dị, Lâm gia liền khó tránh khỏi có dị tâm. Lâm Cờ Liên, có lẽ có thể trấn áp trụ, nhưng Lâm gia có thể xuất đầu, tuyệt đối có khối người. Cũng chỉ có Nguyệt Hải quận chúa, cái này vô chủ chống lưng chén rượu vàng, nhất cùng tâm ý. Chỉ cần Nguyệt Hải ngày mai lấy Dung Phi vị hôn thê tử thân phận, đi Lâm gia, kia việc này, tiện lợi là trần ai lạc định, hôn. Thư, cũng sẽ thực mau hạ đạt. Tuy nói lần này là hại Nguyệt Hải, nhưng Nguyệt Hải một cái bé gái mồ côi, chính mình quan tâm nàng nhiều năm, chẳng lẽ nàng không nên có qua có lại sao? Thủ chân không biết nương nương suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy hoàng hậu chắc chắn ánh mắt, trong lòng yên lặng mà thở dài, hơi hơi có chút đồng tình đến nay còn hồn nhiên không biết Nguyệt Hải quận chúa. Dung Lăng là ở ngày thứ hai đem Liễu Úy muốn đồ vật đưa tề, nhìn kia lộn xộn một đống lung tung rối loạn chi vật, hắn ngồi ở giường biên nhìn Liễu Úy thu thập, nhẹ giọng nói, hôm qua, trong cung xảy ra chuyện. Ân. Liễu Úy nhìn trong tay hai chỉ bút lông sói bút, xác nhận nào chi càng tốt dùng, không có gì cái gọi là lên tiếng. Dung Lăng nói, Dung Phi bị ám sát. Liễu Úy lúc này mới dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Dung Lăng, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì. Dung Lăng tùy ý nói, sau đó lại bổ thêm một câu, bị thiến. Liễu Úy trừng lớn đôi mắt, cái này kêu không có việc gì. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ nhìn Liễu Úy, nhìn không chớp mắt. Liễu Úy cùng Dung Lăng đối diện trong chốc lát, tựa đột nhiên hiểu ra, nga một tiếng, nói, lại là tự biên tự đạo tự diễn. Dung Lăng không phủ nhận, cam chịu. Liễu Úy cười một chút, quay đầu lại tiếp tục phán đoán chính mình bút lông sói bút, thấp thấp lầu bầu một câu, các ngươi người thành phố thật biết chơi. Liễu Úy lời còn chưa dứt, liền cảm giác phía sau một cổ nguồn nhiệt dán tới, nam nhân thon dài hai tay ôm vòng lấy nàng. Nàng cảm giác bên tai, có nam nhân hô hấp, hơi nhiệt, có chút ngứa. Liễu Úy giật mình, nam nhân lại đem nàng ôm càng chặt hơn, sau một lúc lâu, đem mặt chôn ở nàng cổ gáy, nói, tiểu lê đi ra ngoài. Liễu Úy ngô một tiếng, nói, ân, Tần Trung mang tiểu lê đi tra Tấn Thất tham quan. Nơi này không ai. Nam nhân nói, Liễu Úy nháy mắt đã hiểu, sau đó, nàng liền cứng đờ. Kỳ thật, nơi này không phải không ai, nàng trong bụng còn có một cái nhận thấy được Liễu Úy khác thường. Dung Lăng nhướng mày, hỏi, sao? Liễu Úy giật giật khóe miệng, duỗi tay, giơ lên trên tay hai chỉ bút lông sói bút, nói, ngươi cũng biết bất đồng cán bút, hòa ra đan thanh cũng đặc biệt bất đồng, hiện nay dù sao có rảnh, không bằng ngươi ngồi xuống, ta vẽ tranh ngươi. Liễu Úy nói, trên mặt lộ ra lấy lòng cười. Dung Lăng lẳng lặng nhìn Liễu Úy, ngay sau đó không buông tay đem người ôm càng chặt hơn chút, môi dán hướng nàng cánh môi, tinh tế cọ sát. Nam nhân trầm thấp thanh âm chậm rãi tràn ra, ta cũng không cho rằng lúc này thích hợp vẽ tranh. Dung Lăng dứt lời, tay đã ở Liễu Úy bên hông sờ soạ, thực mau, liền tìm đúng đai lưng, nhẹ nhàng một câu, đai lưng rơi xuống đất. Mang thai là có thể hành phòng, nhưng tiền tam sau tam không thể, tiền tam tháng hành phòng, dễ sinh non, sau 3 tháng hành phòng, dễ sinh non. Liễu Úy tình huống hiện tại là tiền tam nội. Giang Nan nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt chính mình trên người đã mở miệng xiêm y. Liễu Úy cắn cánh môi, miễn cưỡng nói, nếu là không muốn vẽ tranh, không bằng chúng ta thương thảo một chút vụ án. Đúng rồi, ta còn phát hiện một cái điểm đáng ngờ, nói với ngươi nói, chúng ta tham mưu, đã là hiện nay mới nghĩ đến, tất nhiên cũng phi gì quan trọng việc, một chút tham thảo, cũng tới kỳ. Dứt lời, nam nhân hơi nhiệt bàn tay, đã bắt khai Liễu Úy gắt gao lôi kéo quần áo đôi tay, sau đó bàn tay to tham nhập, đi giải nàng áo lót dây lưng. Liễu Úy tâm hoảng ý loạn, một phen túm chặt Dung Lăng thủ đoạn, đẩy mặt chân thành nói, ta cuộc sống gia đình tới. Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy con ngươi một hồi lâu, bỗng nhiên cười, nói, ngươi không có. Liễu Úy kiên trì, thật sự tới. Dung Lăng nói, ngươi cuộc sống gia đình, là đầu tháng, hiện đã mau đến cuối tháng. Liễu Úy lập tức nói không ra lời. Dung Lăng lại nói, đã quên, lần trước, cuộc sống gia đình tới, là ai đem ta đuổi đi xuống giường. Liễu Úy, là có như vậy một hồi, nhưng đã 3 tháng trước việc. Lần đó Liễu Úy cực kỳ không khỏe, mặc dù nằm, cũng nơi này không thoải mái, chỗ đó không thoải mái, cuối cùng lăn lộn đến Dung Lăng cũng ngủ không được, liền đơn giản phát giận, đem người đẩy xuống giường, một hai phải một người bá chiếm chỉnh trương giường. Phảng phất chính là lần đó sau, mỗi tháng mỗi mấy ngày, Dung Lăng sẽ đãi nàng đặc biệt tinh tế. Chỉ cần nàng vừa nhíu nhíu mày, liền có bổ trà đưa lên tới. Lúc ấy Liễu Úy còn đoán, Dung Lăng có phải hay không nhớ rõ chính mình nguyệt sự ngày, không thành tưởng, là thật sự nhớ kỹ. Liễu Úy thân mình chưa động, nhưng suy nghĩ loạn chuyển, dừng một chút, vội nói, tàu xe mệt nhọc, tháng này đến chậm. Nói, Liễu Úy không chuẩn Dung Lăng mở miệng, không chuẩn Dung Lăng phản bác, cắn răng đem người đẩy xa chút, ta hiện tại có chút mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Người một cổ não, toàn lên giường, chăn lôi kéo, đem mặt bao lại, quay người đi làm bộ muốn ngủ. Phía sau không có nửa điểm động tĩnh, Liễu Úy không xác định Dung Lăng đang làm cái gì, nhưng cũng không nghe được tiếng bước chân, biết hắn vẫn chưa đi, nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ hoa ở trong chăn, đã điều giống nhau. Thẳng đến qua một hồi lâu, Liễu Úy mới cảm giác giường đệm sụp đổ một chỗ, Liễu Úy biết là Dung Lăng lại đây. Dung Lăng lên giường, ngủ ở ngoại sườn, một lát sau, thân mình bao phủ lại đây, đem Liễu Úy vòng lấy, bàn tay vỗ đến Liễu Úy eo sườn. Liễu Úy lập tức mẫn cảm cứng đờ. Dung Lăng nhẹ nhàng xoa xoa nàng bên hông, hoán thanh hỏi, không thoải mái. Liễu Úy làm bộ làm tịch, ân một tiếng, xoa xoa. Nam nhân nói, thế nhưng thật dán bàn tay ở Liễu Úy bụng nhỏ vị trí nhẹ xoa lên, hắn động tác rất cẩn thận. Liễu Úy cảm thấy chính mình giống chỉ bị thuận mao miêu, có điểm thoải mái, tuy nói vẫn chưa đau bụng kinh, nhưng rốt cuộc chỗ đó dựng dục một cái sinh mệnh, vị trí này bị che chở, làm mẫu thân, là tâm duyệt. Xóa nhẹ một hồi lâu, phát hiện Liễu Úy chậm rãi thả lỏng, đã từ nghiêng người, sửa vì nằm ngửa, còn đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, một bộ chờ bị hầu hạ bộ dáng. Dung Lăng không tiếng động câu môi, nhìn Liễu Úy bụng nhỏ kia chỗ, con ngươi, cũng nhu đến kỳ cục. Tiểu Lê sinh ra hắn chưa tham dự, đứa nhỏ này, hắn sẽ không lại bỏ qua. Chỉ là, Liễu Úy, khi nào mới có thể hướng hắn thẳng thắn, thật sự là phải đợi, bụng che không được mới bằng lòng thỏa hiệp. Liễu Úy nhạc từ từ hoa ở Dung Lăng trong lòng ngực, cảm giác được bụng nhiệt nhiệt, thực ấm, liền lười biếng nhắm mắt lại, thế nhưng như là thật muốn ngủ qua đi. Nhưng chỉ là chợp mắt trong chốc lát, Liễu Úy vẫn chưa ngủ. Hôm nay, nàng dù chưa ra đại lao, nhưng nàng cũng không tính toán tại đây sống uổng. Nghĩ đến đây, Liễu Úy mày hơi trao một chút, liền như vậy nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích hiện nay cục diện. Ngọc Bình Công chúa thi thể, không nhiều ít xem đầu, tan xương nát thịt, một bãi thịt nát. Thi thể thượng duy nhất nên manh mối, một là kia thân nha hoàn xiêm y. Xiêm y đã bị cởi xuống dưới, mệnh Tần Trung đi điều tra tới chỗ. Ở thoát y trước, Liễu Úy đặc biệt kiểm nghiệm quá. Này quần áo là Ngọc Bình công chúa chính mình mặc vào, góc áo tác kết, cùng vạt áo cổ áo điệp lạc, đều nhìn ra được, là xuất từ tự thân tay, đều không phải là người ngoài có thể thay thế được, mà nhân bị di động quá hiện trường vụ án, trên quần áo, có thể tra xét manh mối không nhiều lắm, trừ bỏ cỏ dại chính là bùn đất. Thả Liễu Úy áp dụng bùn đất, xác định, trên áo bùn, chính là bọn họ phát hiện thi thể kia chỗ bùn. Tiếp theo chính là ngón tay, ngón chân, làn da phương diện. đầu ngón tay cốt tính cả thân thể, cùng vỡ vụn, nhưng rốt cuộc khớp xương tiểu, toái đến không nghiêm trọng lắm. Mà móng tay, mang theo vết máu, Liễu Úy đã đem kia vết máu chửi dò ra tới, mang về tới tự mình xét nghiệm, kiểm tra đo lường hay không là bản nhân máu. Xét nghiệm kết quả một chốc ra không được, Liễu Úy đêm qua đem nước thuốc nghiên cứu chế tạo hảo, sáng nay mới đưa máu bỏ vào đi, chờ tẩm bổ phát huy, ít nhất cần 3 ngày. Nghiệm thi báo cáo, cũng liền tạp ở chỗ này dừng lại, mà liền lấy trước mắt có thể xác định đồ vật, không khó được ra kết luận, này là cái vô đầu bàn xử án. Manh mối có là có, nhưng quá ít, manh mối không nhiều lắm, thả trong đó qua quá nhiều lần tay. Thi thể mặt ngoài chứng cứ đã bị đại lượng phá hư, nhưng này đó cũng khỏe nói, duy nhất làm Liễu Úy không rõ việc, là thi thể nói cho nàng đồ vật, cùng người khác nói cho nàng, bất đồng. Lâm Thịnh thể thể tỏ vẻ, người chết đã chết vài ngày, nhưng vô luận Liễu Úy dùng bất luận cái gì phương thức kiểm nghiệm, này thi thể, cũng liền đã chết một ngày tả hữu, tử vong thời gian thành cái điểm đáng ngờ. Mà nếu chỉ là Lâm Thịnh một người nói đã chết vài ngày, Liễu Úy sẽ không tin. Nhưng hiện tại, là tất cả mọi người như vậy nói, ngay cả Tần Trung, cũng như vậy nói. Ngọc Bình công chúa một án, tuy tận lực điệu thấp, nhưng rốt cuộc là tại hậu cung chung là truyền khắp, Trấn Cách Môn tuy không có hậu cung thế lực, cũng tổng không đến mức, điểm này tiểu đạo tin tức đều lấy không được. Cho nên Liễu Úy hiện tại mặc kệ hỏi ai, đáp án đều chỉ có một, đã chết vài ngày, ít nhất 3 ngày trở lên, phía trước thi thể đặt hậu cung. Tiếp theo thần bí biến mất, lần này ở ngoại ô tìm về. Đến nỗi vì sao thi thể mất đi sau biết thi thể liền ở ngoại ô, thả mục tiêu như thế minh xác đi tìm, kia liền không được biết rồi. Rốt cuộc dẫn người đi trước chính là Nguyệt Hải quận chúa, biết được nội tình sợ cũng chỉ có Nguyệt Hải quận chúa. Liễu Úy kỳ thật hỏi qua Nguyệt Hải quận chúa, nói bóng nói gió tìm hiểu quá, nhưng Nguyệt Hải quận chúa chỉ nói nhận được kinh Triệu Doãn mật báo. Liễu Úy hôm qua cũng hỏi Lâm Thịnh, Lâm Thịnh ngôn chi chính là có một bình thường tiểu đồng tới nha môn cửa báo tin, nói là thu người chỗ tốt lại đây chạy chân, kia tiểu đồng đã bị câu xuống dưới, nhưng điều tra kết quả là này tiểu đồng thân thế xanh trắng, cha mẹ đều là giữ khuôn phép kinh đô bá tánh, thả tổ tôn tam đại đều ở kinh đô lạc căn, thật thật tại tại trung thực. Kinh Triệu Doãn cũng làm tiểu đồng miêu tả kém hắn chạy chân người dung mạo. Tiểu đồng lại nói người nọ mang theo khăn che mặt, căn bản không lộ dung mạo, hắn chỉ là thu người nọ tam căn đường hồ lô, 2 bao ngọt táo, mới chạy tới bẩm báo. Tiểu đồng người nhà nghe vậy sau, đem kia tiểu đồng hành hung một đốn. Manh mối đến nơi đây, lại là hoàn toàn chặt đứt. Hôm qua Liễu Úy nghiệm thi trên đường, Tần Trung đem kia tiểu đồng tìm tới. Liễu Úy hỏi qua 2 câu, nhìn kia hài tử mặt mày ánh mắt, liền biết được hắn thật sự cái gì đều không biết, liền đem người thả. Cho nên, đến tột cùng là ai mật báo công chúa di thể rơi xuống, đến nay như cũ là cái mê. Nhưng không hề nghi ngờ, người này chính là hung thủ khả năng tính, cao tới 80%. Nghĩ vậy đủ loại tình thế, Liễu Úy nỗi lòng tranh luận bình. Liễu Úy tưởng, chính mình hiện giờ còn có thể làm, còn sót lại đồ vật, sợ là chính là đi công chúa tẩm cung nhìn thượng một lần. Căn cứ những người khác lời nói, Ngọc Bình công chúa là ở trong cung mất tích, ở ngoài cung ngộ hại, thi thể bị mang về sau, di thể biến mất, cuối cùng xuất hiện ngoại ô. Kể từ đó, tẩm cung đó là quan trọng một vòng, chỉ hy vọng khi cách nhiều ngày, nơi đó mặt còn có thể tìm được manh mối. Muốn vào cung, tự nhiên không thể trắng trợn táo bạo. Liễu Úy hiện nay tuy nói thanh thản, ngốc tại trong phòng giam lười biếng, nhưng vừa vào đêm liền muốn lẻn vào hoàng cung, không có Trấn Cách Môn cấp mở cửa sau, liền còn phải ngẫm lại biện pháp như thế nào trà trộn vào đi càng phương tiện. Này hoàng cung Liễu Úy tổng cộng chưa tiến vào quá vài lần, địa phương quá lớn, hiện tại làm nàng nhớ lại tơi cách cục, nàng cũng có chút nhớ không được. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền mở mắt ra, uyển chuyển ánh mắt, ở dung lăng trên người đảo quanh. Hôm qua Liễu Úy liền tưởng, muốn vào cung khẳng định muốn dựa vào dung lăng, nhưng mới vừa rồi lúc này mới nói nguyệt sự tới, dựa theo dung lăng đãi chính mình thái độ, sẽ làm chính mình tiến cung. Rốt cuộc, đó là không thưởng thức người cũng biết, nguyệt sự tới, nhảy nhót lung tung nhất không nên. Liễu Úy ánh mắt quá mức trước người, dung lăng còn ở xoa Liễu Úy bụng, thấy thế, hắn nhìn qua, nhìn Liễu Úy mặt, trầm mặc một chút, nói, ngươi lại như vậy nhìn ta, cuộc sống gia đình cũng không giúp được ngươi. Liễu Úy nghe vậy cười, đột nhiên ngồi dậy, thật cẩn thận xoay người ngồi vào nam nhân trên người, cúi người, phủng hắn mặt, nhắm ngay môi, hôn một cái. Dung lăng ôm lấy Liễu Úy eo, tránh cho nàng ngã xuống đi, nheo lại đôi mắt có chút biến hồng. Liễu Úy chạy nhanh nói, tối nay chúng ta tiến cung chơi đi. Dung Lăng trầm mặc một chút, nhướng mày, chơi. Liễu Úy ghé vào Dung Lăng ngược, hàm dưới khái ở hắn trên vạt áo, Ngũ Vương gia không phải bị đâm, chúng ta đi thăm hắn. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Dung Lăng ngữ khí lạnh đạm. Liễu Úy nói, tốt xấu cũng coi như quen biết một hồi. Kia đó là không thân. Hắn là ngươi đệ đệ. Ân. Xem này nam nhân như là chết không buông khẩu, Liễu Úy nhấp môi, sau một lúc lâu từ trên người hắn xuống dưới. Dung Lăng lại một tay đem nàng đè lại, xoay người, động tác cẩn thận đem nàng đè ở dưới thân. Liễu Úy liền như vậy nhìn Dung Lăng, nam nhân cúi người, cắn nàng môi, Liễu Úy có chút ăn đau, hàm hộ một tiếng, đẩy đẩy hắn. Dung Lăng rốt cuộc buông ra nàng, chống nàng cánh môi, thấp giọng nói, muốn đi cứ đi đi. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu là ngươi ở, nhưng có cái gì biện pháp, có thể nhanh chóng đi vào. Có nội ứng. Liễu Úy nhướng mày, trấn cách môn. Không. Ân. Dung Tố. Liễu Úy, thần không biết quỷ không hay đã đem Dung Tố người, coi nếu chính mình người hô hô quát quát Dung Tam Vương ra, đối vị kia bị hắn hại thất đệ, không có chút nào áy náy cảm. Mà kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Liễu Úy cũng nhớ tới cái gì, hỏi, cô bé đại nữ đêm qua một đêm chưa về, Dung Tố là như thế nào nói. Trong miệng hỏi lời này, Liễu Úy không giấu vết từ nam nhân trong lòng ngược rời khỏi, duy sợ hắn đè nặng đè nặng, liền không đứng dậy. Dung Lăng nhìn ra nàng động tác, không có ngăn trở, nhẹ nhàng tránh ra. Đãi Liễu Úy ngồi dậy sau, mới nghe bên người nam nhân nói, ở tạm thất vương phủ. Liễu Úy nhăn nhăn mày, không quá nguyện ý, vì sao phải ở tại thất vương phủ? Đại nữ cô bé, là chúng ta người. Hắn nói an toàn. Ở chúng ta nơi này không an toàn. Dung Lăng không nói. Liễu Úy đột nhiên nghĩ đến cái gì, bóp chặt nam nhân cổ áo, hay là, ngươi đó là dùng hai cái nha. Đầu, đổi lấy Dung Tố chỗ đó người. Ngươi đem các nàng bán. Dung Lăng nắm lấy Liễu Úy đôi bàn tay trắng như phấn, lòng bàn tay bao vây lấy, vuốt ve một phen, bị Liễu Úy ném ra sau, mới nói, đã nhiều ngày, ta tạm không tính toán tiết lộ thân phận. Ân. Liễu Úy nghe vậy, nhưng thật ra sửng sốt một chút, nếu nói gần nhất mấy ngày không tính toán tiết lộ thân phận, kia đó là nói, hắn không tính toán hồi Tam Vương phủ. Liễu Úy không cảm thấy Dung Lăng sẽ là Cố Lộng Huyền hư hạng người, nếu hắn thật sự khăng khăng che giấu tung tích, liền thuyết minh, có một số việc, chỉ có chỗ tối hành động nhất thỏa đáng, mà nếu là ẩn ở nơi tối tăm, kia tất nhiên, liền phải chịu một ít vô pháp biết trước nguy hiểm. Như thế, đại nữ cô bé đi theo bọn họ, đích xác không quá thích hợp, chỉ là đi theo Dung Tố Liễu Úy có chút không vui. Liễu Úy tưởng, thanh tỉnh cô bé, hẳn là cũng không muốn, cùng Liễu Úy tưởng giống nhau. Cùng thời gian, thất vương phủ nội, yên, chắc phi trong phòng, nũng nịu tiếu lệ nữ tử, chính dò hỏi phía dưới nha hoàn, vương gia thật sự là như vậy nói. Còn có, hôm qua kia hai cái không biết từ chỗ nào bị mang về tới giã nha đầu, bị vương gia an trí ở nhị viện môn xương phòng. Nha hoàn liên tục gật đầu nói, không chỉ như vậy, còn phân phó đằng trước người, tặng hảo chút tân y phục qua đi. Dư cô nương bên kia liền đang nói, sợ thật sự là vương gia cùng bên ngoài ai, sinh. Kia yên chắc phi nhíu mày, không khỏi oán giận, này trong phủ đầu công tử tiểu thư như vậy nhiều, ra sao còn lánh người trở về, thật sự là ngại này hậu viện còn chưa đủ loạn. Nha hoàn không dám nói lời nào, chỉ phải nghe. Yên chắc phi lại hỏi, nhưng hỏi thăm, kia hai cái nha đầu mẹ đẻ là ai? Vài chỗ đều ở hỏi thăm, nhưng dường như, còn chưa có tin tức. Yên chắc phi nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, đi, qua đi nhìn một cái. Nha hoàn cùng với ở bên, ân cần nâng, rốt cuộc là cái chắc phi, vừa ra sân, này phô. Trương tự nhiên là không thiếu được, nhưng này yên chắc phi mang theo nhanh như chớp nha hoàn tới rồi nhị viện người sai vặt bên ngoài, lại liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong viện đầu, ít nhất đứng lại ba đường người, nguyên chắc phi, tiếu di nương, dư cô nương, lại là đều tê ở chỗ này. Bên trong ba người cũng nhìn thấy yên chắc phi, lẫn nhau đôi mắt, ánh mắt đều không hữu hảo. Yên chắc phi nhăn nhăn mày, cũng mặc kệ này đó, trực tiếp đi vào sân, hướng trong phòng. Đi, tiến nội phòng, nhìn thấy bên trong bãi mãn đủ loại tơ lụa hộp quà, yên chắc phi liền sáng tỏ cái gì, lại xem kia ngồi ở ghế trên, dán nương tựa, chính nhát gan tâm khiếp nhìn chính mình hai cái tiểu cô nương, yên chắc phi nhíu mày, âm thầm đánh giá một phen, yên chắc phi mới đến gần hai bước, trên mặt đôi cười, u, này đó là vương gia mang về tới hai vị tiểu thư đi. Quả thật là thủy linh thông thấu, nhìn liền làm người thích. Đại nữ cô bé vừa thấy yên chắc phi tới gần, liền theo bản năng mà xúc quấn lên tới, hai tỉ muội cho nhau dựa sát vào nhau, thấy này đó người sống, thế nhưng phảng phất là thấy xài lang hổ báo. Yên Trắc Phi có chút không vui, chính mình đã như vậy cấp này hai cái nha đầu mặt mũi, hai cái nha đầu lại không chút nào biết quy củ. Chờ nói thỉnh an, đó là đứng dậy đón chào đều sẽ không, cũng không biết các nàng mẹ đẻ là như thế nào dạy dỗ, thế nhưng đem hài tử dưỡng đến như vậy không biết đại thể, nhưng trong lòng lại là không mừng, trên mặt, Yên Trắc Phi cũng chỉ là cười. Ôn ôn hòa hòa gần chút nữa, lộ ra một bộ kiên nhẫn 10 phần bắt chuyện bộ dáng. Hai vị tiểu thư, mau tới đây, làm ta hảo sinh nhìn một cái. Đại nữ cô bé sợ đến hốc mắt đều đỏ, các nàng vốn là tiểu địa phương ra tới người, theo hai vị công tử sau, mới vừa có kiến thức. Nhưng hai vị công tử đối với các nàng bảo hộ cực hảo, các nàng không biết thế sự hiểm ác, chỉ là thành thật bạn hai vị công tử, cũng chưa từng đơn độc đối mặt qua cái gì. Lần này tới kinh đô, các nàng buồn còn thực chờ mong, nhưng gần nhất, liền cùng hai vị công tử tách ra, hai cái nha đầu liền luống cuống, các nàng nguyên bản còn tưởng rằng, hôm qua qua đi, hôm nay cuối cùng có thể trở lại công tử bên người, trở lại các nàng có cảm giác an toàn địa phương, nhưng thất công tử cũng không phóng các nàng, còn đem các nàng an trí tại đây nhà ở. Hai cái nha đầu khổ mà không nói nên lời, càng đáng sợ chính là, các nàng mới vừa chủ tiến vào, liền có nỗi liền không dứt người tới sân cửa xoay quanh. Từ tối hôm qua đến hôm nay, nơi này, lục tục đã tới 7-8 sóng người. Hai người lại là kiên cường, lúc này cũng là sợ cực kỳ. Không biết những người này mục đích vì sao, nhưng liền cảm thấy, các nàng tựa hồ, đều bất an hảo tâm. Đại nữ cô bé vẫn luôn không nói chuyện, Yên Trắc Phi kịch một vai sướng không đi xuống, trong lòng không mừng càng sâu, càng nhiều vẫn là xấu hổ. Chính mình đường đường Trắc Phi, tự hạ thân phận, cùng hai cái không biết thân phận nha đầu như thế ân cần. Hai người lại nửa điểm đáp lại đều không có, này tính cái gì? Yên Trắc Phi trong lòng bực bội, rồi lại nghe ngoài cửa, truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là Nguyên Trắc Phi. Nguyên Trắc Phi thước tha dựa ở ngạch cửa biên, cười tủm tỉm nói, muội muội sợ là còn không biết hiểu, hai vị tiểu thư, chính là có tính nết người, lại không phải ai đều phản ứng đâu. Yên Trắc Phi nhăn lại mi, hừ một tiếng, không phản ứng ta, hay là phản ứng tỉ tỉ. Nguyên Trắc Phi lắc mông chi, thong thả tiến vào, ta không giống nhau, ít nhất, ta sẽ không tự mình tới cửa, liền vì lấy lòng hai cái tiểu nha đầu. Nha, tỷ tỷ lời này nói được, kia tỷ tỷ hiện tại chạm cái gì chỗ ngồi? Không vì hai vị tiểu thư, tỷ tỷ tới chỗ này làm cái gì? Nhưng đừng tự vả miệng, muội muội đều thế tỷ tỷ ngươi tao đến hoảng. Nguyên Trắc Phi cũng không để ý Yên Trắc Phi chèn ép, chỉ dương cằm nói, xem ra muội muội quả thật là bị vương gia vắng vẻ, mà ngay cả này chờ tin tức cũng không nghe nói, sao, ngươi nha hoàn không nghe được, vương gia đã mệnh ta, mấy ngày nay, tạm thời chăm sóc hai vị tiểu thư. Yên Trắc Phi sắc mặt tức khắc khó coi, nhìn Yên Trắc Phi ăn mệt, Nguyên Trắc Phi liền cao hứng, chuông bạc tiếng cười, càng là không kiêng nể gì. Yên Trắc Phi nghe được chói tai, khí hung hăng chừng mắt nhìn Nguyên Trắc Phi liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, thầm hận chừng mắt nhìn đại nữ cô bé liếc mắt một cái. Hai cái nha đầu gặp tai bay và gió, vốn là lung lay sắp đổ nước mắt, chung quy một cái run run dòa ra tới. Hai cái nha đầu nhắm chặt cái miệng nhỏ, nhưng hốc mắt nhanh chóng hồng thấu, tiếp theo cây đầu nước mắt một viên không tiếng động hướng gương mặt trượt xuống. Ở ngoài cửa đứng xem kịch vui Tiếu Di nương cùng Dư cô nương bổn còn thanh thản, giờ phút này nhìn thấy hai cái nha đầu khóc, lập tức trước mắt sáng ngời, mẫu tính 10 phần đi vào tới, một người ngồi xổm một cái trước mặt, ân cần đầy đủ che chở, nha, này sao khóc, hai vị tiểu thư nhưng đừng khóc, này thủy linh linh đôi mắt, khóc hỏng rồi nhưng như thế nào cho phải, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi. Yên Trắc Phi cùng Nguyên Trắc Phi chó cắn chó, lại là tiện nghi Tiếu Di nương cùng Dư cô nương, mắt nhìn hai người đều mau đem hai cái tiểu nha đầu ôm vào trong ngực hống, Nguyên Trắc Phi lập tức thay đổi hỏa lực, không để ý tới Yên Trắc Phi, vội vàng quá khứ, duỗi tay liền đem sắp bị Dư cô nương ôm lên cô bé, ôm vào trong ngực, vỗ cô bé phía sau lưng, liên thanh hống, này tiểu đáng thương, là bị dọa đi, chớ khóc, ta đây liền làm kia dọa người người xấu đi. Nguyên Trắc Phi nói, cũng không màng ở trong ngực, cứng đờ đến giống như tượng đá cô bé, chỉ nhìn chằm chằm Yên Trắc Phi, khinh miệt nói, ngươi còn không đi, thật sự là muốn sợ tới mức hai đứa nhỏ có tốt xấu mới vui. Yên Trắc Phi khí cắn răng, nhưng trước mắt bốn người ở đây, Yên Trắc Phi lại thật là nhất hoàn cảnh xấu, cái này làm cho Yên Trắc Phi thực không cam lòng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đang nghĩ ngợi tơi như thế nào cãi lại, vừa lúc thấy bị Nguyên Trắc Phi ôm hải tử, thế nhưng đầy mặt sợ hãi, mỏng manh dãy rủa. Yên Trắc Phi lập tức tìm được nói đầu, trực tiếp đi qua đi, một bên cướp hài tử, một bên nói, ta xem không phải ta làm sợ hài tử, là tỷ tỷ đi, nhìn này tiểu tiểu thư sắc mặt, thế nhưng phảng phất tỷ tỷ là kia câu hồn ra xoa giống nhau đáng sợ, chập chập chập, tiểu đáng thương, mau mạc tại đây người trong lòng ngực, tới ta nơi này. Yên Trắc Phi nói, liền duỗi tay đi đoạt lấy cô bé. Cô bé không dám phản kháng, nhưng Nguyên Trắc Phi lại không thuận theo không buông tha. Hai người ngươi kéo ta rút, cô bé ở bên trong bị xả đến cả người đau đớn, sợ tới mức nước mắt rớt đến lợi hại hơn, lại không dám khóc thành tiếng, chỉ nước mắt tạp đến càng nhiều. Đại nữ xem muội muội chịu khổ, lập tức muốn đi hỗ trợ. Nhưng Tiếu Di Nương lại e sợ cho đại nữ chạy trốn, lại bị kia trên tay không ai giữ cô nương nhặt của hời, chạy nhanh đem đại nữ ôm chặt, gắt gao đè lại đại nữ thân mình, trên mặt còn cười. Cô ý nói, chớ sợ, ở Tiếu Di Nương nơi này liền không sợ. Đại nữ cấp muốn mệnh, mắt thấy cô bé đã khóc đến thở hổn hển, đại nữ cũng hoảng đến rớt nước mắt, trong miệng kêu, muội muội muội muội, nhưng chính tranh đấu gay gắt đến hừng hực khí thế bốn người, nơi nào quản đại nữ cô bé khóc không khóc, lại khóc đến nhiều lợi hại. Tóm lại, ai trên tay có người, ai hôm nay liền có thể ở vương gia trước mặt nói thượng một miệng, không chuẩn, tối nay liền có thể thị tẩm. Hôm nay đại cơ hội, ai nguyện ý bỏ qua? Dung Tố vào nhà khi, nhìn thấy chính là này ồn ào nhốn nháo, hỗn độn bất kham một màn. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt lãnh đạm mà đe dọa nhìn mấy người, đấu đến nước sôi lửa bỏng. Trắc Phi hai người vô tri vô giác, xem náo nhiệt Tiếu Di Nương cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng thật ra thân phận thấp nhất, nhưng người nhất cơ linh dư cô nương nhìn thấy, lập tức thước tha khuất khuất thân, kêu, gặp qua vương gia. Dư cô nương này vừa ra thanh, mặt khác ba người cũng đều phản ứng lại đây, tức khắc dừng lại tranh chấp, quy củ khuất thân, bằng nhã nhặn lịch sự ưu nhã tư thái thỉnh an. Dung Tố tầm mắt xem cũng không thấy các nàng, chỉ nhìn khóc lệ lưu đầy mặt. Hai đứa nhỏ, mày túc đến càng khẩn, các ngươi đang làm cái gì? Yên Trắc Phi lập tức trước hết mở miệng nói, vương gia, thiếp thân biết được vương gia mang theo hai vị tiểu tiểu thư hồi phủ, đó là nghĩ đến coi một chút, nhưng Nguyên tỷ tỷ lại đem hai vị tiểu tiểu thư cấp dọa khóc, muội muội này nói chính là nói cái gì, rõ ràng là ngươi đem hai vị tiểu tiểu thư cấp dọa khóc, sao còn quái ở ta trên đầu? Nơi này Tiếu muội muội cùng Dư muội muội nhưng đều nhìn thấy, ta có cái gì nhưng dọa người? Tỷ tỷ còn chưa nhìn thấy, tiểu tiểu thư ở ngươi trong lòng ngực đều khóc đến mau không thanh, còn không đều tại ngươi, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi, đủ rồi. Quát lạnh một tiếng, Dung Tố chán ghét sụ mặt bàng về phía trước, đi đến hai Trắc Phi trước mặt. Hai Trắc Phi tức khắc đều lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình, chờ đợi vương gia vì chính mình làm chủ. Nhưng lãnh khốc nam nhân chỉ là duỗi tay đem đáng thương hề hề cô bé tiếp ôm lại đây, thác ở trong ngực. Cô bé hiện tại là thật sự sợ cực kỳ, chẳng sợ ngày thường không mừng thất công tử, nhưng giờ khắc này thất công tử dáng sừng sững như là thần nhân giống nhau, cứu người nguy nan. Cô bé lập tức một đầu tài tiến Dung Tố trong lòng ngực, tiểu nha đầu mềm đô đô tay nhỏ phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm ra giống nhau, bắt lấy hắn vạt áo, ở trong lòng ngực hắn, run run rẩy rẩy tiếp tục nức nở. Dung Tố vỗ cô bé bối, nhẹ hồng nói, không có việc gì. Cô bé khóc đến đánh cách, giờ phút này nghe hắn nói lời nói, liền ngẩng đầu lên, một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nước mắt, cô bé ủy khuất nghẹn miệng, dầu di nói, về nhà ta phải về nhà. Dung Tố ấm áp ngón cái, vì cô bé lau đi nước mắt, đạm thanh nói, bây giờ còn chưa được. Cô bé miệng một nghẹn, lại khóc. Dung Tố chỉ phải tiếp tục vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng, tầm mắt lệch về một bên, lại chuyển hướng Tiếu Di Nương. Tiếu Di Nương sợ tới mức một run run, chạy nhanh đem trong lòng ngực đại nữ cũng buông ra. Đại nữ vội vàng chạy tới, tàng đến Dung Tố phía sau, đại đại đôi mắt cũng treo nước mắt, nhưng đại nữ thực kiên cường, nhéo tay áo áo, liền chính mình lau nước mắt. Đại nữ giơ tay thời điểm, Dung Tố ánh mắt vừa vặn rơi xuống, rõ ràng liền thấy đại nữ trên cổ tay hồng dấu vết. Dung Tố mắt đen nhíu lại, bắt được đại nữ tay, xốc lên tay áo vừa thấy, quả nhiên, bên trong tất cả đều là hồng tím đan xen niết ngân. Hắn lại ngoái đầu nhìn lại, đi xem cô bé tay. So với đại nữ, cô bé trên tay vết thương càng rõ ràng, thật nhiều địa phương đã tím ra huyết sắc, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Đem cô bé ôm càng chặt hơn, Dung Tố lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía trước mắt bốn người. Dư cô nương sớm đã quy củ gục đầu xuống, tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Nguyên Trắc Phi cùng Yên Trắc Phi lại còn cố tranh sủng, đối vương ra trong mắt lạnh lẽo, không hề sở giác. Nhưng thật ra Tiếu Di Nương nhìn ra điểm cái gì, nhưng lại không xác định, cuối cùng không nghĩ lạc người cùng sau, liền cũng tranh nhau cùng Dung Tố đối diện, hy vọng vương gia có thể nhiều nhìn xem chính mình. Dung Tố hàn đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo thanh âm, giờ phút này vang lên, người tới. Ngoài cửa vẫn luôn bạn hầu vài tên gã sai vặt, lập tức đều tiến vào, cung cung kính kính cúi đầu nghe lệnh. Dung Tố sắc mặt bình tĩnh nói, Nguyên Trắc Phi, Yên Trắc Phi đức hạnh có thất, không biết đại thể, phạt cấm túc 3 tháng, sao nữ giới 300, tiếu di nương hiện nay vô tôn, không ra thể thống gì, cấm túc 2 tháng, sao kinh Phật 100, lời nói đến nơi đây, hắn lại nhìn mắt dư cô nương, thấy này chỉ là thành thành thật thật đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, Dung Tố trong lòng không vui hơi giảm, lánh người này, một phen thình lình xảy ra trách phạt, lệnh mọi người kinh ngạc. Dung Tố chưa làm giải thích, cũng không để ý tới mấy người trợn mắt há hốc mồm biểu tình, chỉ ôm cô bé, nắm đại nữ, xoay người rời đi. Việc này lúc sau, bất quá ngắn ngủn một canh giờ, vương gia vì hôm qua tân mang về tới 2 vị tiểu thư, đem 2 vị Trắc Phi, 1 vị di nương trách phạt chịu khổ việc, liền truyền đến mãn phủ đều biết. Nguyên bản còn ngo ngoe dục dịch, có điều tâm tư các nơi, đến tận đây đều nghỉ ngơi ý tưởng, một đám cẩn thận chặt chẽ, tính xem này biến. Đồng thời, cũng có không ít người càng gấp gáp hỏi thăm, 2 vị này mới tới tiểu thư, đến tột cùng là vương gia. Cùng người nào sở ra, nếu là vương gia đối này 2 cái tiểu thư đều như vậy hậu đãi, kia các nàng mẫu thân nếu là xuất hiện, lại sẽ đối với các nàng tạo thành bao lớn uy hiếp. Là đêm, ngoài cửa sổ minh nguyệt bao phủ, bóng cây lắc lư, Dung Tố đứng ở ngoài phòng hành lang dài bên ngoài, khiển lui trông coi thị vệ cùng hầu hạ gã sai vặt, chỉ ngừng ở nơi đó, ánh mắt lại là nhìn về phía cách vách xương phòng. Hôm nay việc sau, Dung Tố chưa đem đại nữ cô bé đơn độc an trí, chỉ đem các nàng an bài tới rồi chính mình phòng bên cạnh, tuy nói có chút không hợp quy củ, nhưng nghĩ đến, cũng chỉ có theo hắn, mới có thể miễn hậu viện những cái đó lung tung rối loạn dơ bẩn việc. Giờ tí vừa qua khỏi, ánh trăng chính Mỹ, chỉ nghe bên cạnh xương phòng, một tiếng kéo kẹt, môn bị đẩy khai. Dung Tố không chút nào ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, thấy kia thừa bóng đêm, thấp thấp bé bé tiểu nha đầu, nhắm mắt lại, mông lung hướng bên này đi. Đi đến Dung Tố trước mặt, cô bé tựa hồ dừng một chút, rồi sau đó, thế nhưng như là có mắt dường như, đối hắn vươn tay. Chia lìa hơn 1 tháng, loại này hình ảnh, lại có chút làm người hoài niệm. Hắn khom lưng, sáng tỏ đem hài tử bế lên, thác ở trong ngực. Cùng ban ngày dãy rùa bất mãn bất đồng, ngủ tiểu nha đầu, đối hắn đặc biệt ỉ lại. Ngắn ngủn tay nhỏ vòng lấy cổ hắn, Dung Tố khóe miệng nhẹ cong, không tiếng động cười, hỏi, đêm qua ở tại hậu viện, ngươi khá vậy đi tìm ta. Tiểu nha đầu không nói chuyện, chỉ đem đầu hoa ở trong lòng ngực hắn, tạm dừng thật lâu, mới khẽ gật đầu. Không tìm được. Tiểu nha đầu lắc đầu, Dung Tố lại là cười, nói, sau này, không đem ngươi phóng xa. Quá xa, liền thật sự tìm không thấy. Ôm tiểu nha đầu trở về phòng ngủ, đóng lại cửa phòng khi, Dung Tố nghĩ, sợ là gần nhất mấy ngày nay, vừa vào đêm, hắn nhà ở bên ngoài là thật sự không thể lưu người. Chỉ ngóng trông, bên trong phủ mặt khác các nơi phòng thủ nghiêm mật, mà làm nào đó người, có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ánh trăng mông lung, thanh phong thổi quét, tại đây nửa đêm canh ba còn chưa ngủ, không ngừng Dung Tố, còn có mặt khác 2 người. 2 gã thị vệ trang điểm thanh tuyển nam tử, lấy ra eo bài, từ hoàng thành vào cung, một đường thông hành không bị ngăn trở, quay lại tự nhiên. Chỉ đợi vào nội cung, 2 người mới lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng Liễu Úy căn cứ diễn trò làm nguyên bộ tâm tư, hỏi, ngươi ngũ đệ chủ chỗ nào? Nếu muốn thăm bệnh, liền phải thật sự đi xem một cái mới hảo. Dung Lăng biết rõ Liễu Úy tâm không ở này, nhưng cũng trả lời, Chiêu Ninh cung. Từ khi xảy ra chuyện, Dung Phi liền không bị hoàng hậu cho phép ly cung, e sợ cho hắn lại ra ngoài ý muốn. Liễu Úy ngô một tiếng, nhìn xem tả hữu, có chút mờ mịt, Chiêu Ninh cung ở đâu? Dung Lăng chưa nói nữa ngữ, chỉ chặn ngang vững vàng mà bế lên dựng chung Liễu Úy, đột nhiên bay lên không, bay vọt dựng lên, chớp mắt 2 người liền không thấy bóng dáng, mái cong chạy trốn, dễ dàng tránh đi tuần tra thị vệ, hoa 15 phút, liền đến Chiêu Ninh cung. Tìm được Dung Phi phòng, 2 người chưa làm tạm dừng, trực tiếp đẩy cửa mà nhập, lại qua tay, tướng môn khép lại. Loảng xoảng, một tiếng, tiếng đóng cửa âm quá nặng, ngủ say chung Dung Phi, bị bừng tỉnh. Ai? Dung Phi lưu loát ngồi dậy, kia tinh thần sáng láng bộ dáng, nơi nào như là thương tình nghiêm trọng. Trong phòng thực hắc, Dung Phi thấy không rõ đại khái, nhưng tay đã nhanh chóng tìm được gối đầu phía dưới, lấy ra phòng thân chủy thủ. Chập! Một tiếng cười nhạt, sâu kín vang lên. Ngay sau đó, một bó ánh lửa chậm rãi toát ra, Dung Phi toàn thân cảnh giác, con ngươi khẩn mị, đãi thích ứng Đỗ Sáng, lúc này mới thấy rõ tới hai người. Các ngươi xác định là hiểu biết. Dung Phi buông chủy thủ, treo ở giữa không trung tâm, cũng rốt cuộc trở xuống bụng. Nhìn Dung Phi yên tâm phóng đến nhanh như vậy, Liễu Úy bất giác muốn cười, chậm gì gì nói, nghe nói Ngũ Vương gia bị hành thích, đặt tới thăm, canh giờ không đúng, mong rằng thứ lỗi. Dung Phi ngồi dậy, xua xua tay, đôi mắt thật cẩn thận liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, thấy Dung Lăng không hề khác thường, mới nói, chỉ là việc nhỏ, vô trở ngại. Liễu Úy nhướng mày, nghe nói thương tới rồi mệnh căn tử, đây cũng là không ngại. Dung Phi trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, vẫn là xua tay, tung tin vịt thôi, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Liễu Úy đạm cười không nói, chỉ đem ánh mắt rời về phía Dung Lăng. Dung Lăng hôm qua tiến cung, cùng Dung Phi ngẫu nhiên gặp được, sau đó người này liền truyền ra bị ám sát tin tức. Việc này, Dung Lăng đã báo cho Liễu Úy. Nguyên lai Liễu Úy còn nghĩ, có lẽ chỉ là trùng hợp, hiện tại xem ra, quả nhiên không phải trùng hợp. Hơn nữa, này Ngũ Vương gia kỹ thuật diễn như vậy kém, đến tột cùng là như thế nào lừa đến Hoàng thượng Hoàng hậu. Liễu Úy còn thật sự có chút khó hiểu. Mà liền ở Liễu Úy miên man suy nghĩ khi, Dung Lăng thình lình toát ra một câu, ngươi biết bổn vương hồi kinh. Dung Phi sửng sốt, tiếp theo thân hình cứng đờ, gập gành nói, không không biết a. Dung Lăng liếm mắt, nhưng bổn vương giờ phút này xuất hiện, ngươi không chút nào ngoài ý muốn. Ý ngoài ý muốn a, ta thực ngoài ý muốn, Tam Hoàng huynh, ngươi xem ta ngoài ý muốn hai mắt, nhìn đến bên trong tràn đầy ngoài ý muốn sao? Không có. Ngươi khả năng xem không đủ cẩn thận, sắc trời có điểm chậm, nơi này có điểm hắc, nếu không điểm thượng đèn lồng, ngươi lại nhìn kỹ xem. Đều bị người đem lộ đổ đến góc tường, này Ngũ Vương gia còn có tâm tư cợt nhà. Bất quá không thể không nói, Dung Phi này phiên nói gần nói xa, khiến cho Dung Lăng cũng không nghĩ hỏi, nếu đáp án có, còn hà tất hỏi lại. Cùng Dung Lăng sở liệu không tồi, Dung Phi say rượu, thật là trăng, có lẽ có 3 phần thật say, nhưng 7 phần thanh tỉnh như cũ còn ở. 2. Người gặp mặt sau, Dung Phi lọt vào, hành thích, việc này tự nhiên ở trong cung muốn nghiêm tra, bởi vậy rất có thể, thực mau liền có người tra ra, Dung Lăng trở về kinh, thả ngày ấy liền ở trong cung xuất hiện quá. Nếu là như thế, kia hiểm nghi tự nhiên liền rơi xuống Dung Lăng trên người, đến lúc đó, mặc kệ Dung Phi là thật thương, vẫn là giả thương, này đỉnh tàn hại huynh đề mũ, đều đến khấu ở Dung Lăng trên đầu. Dung Lăng không sợ gánh cái gì có lẽ có tội danh, Dung Phi cũng hiển nhiên biết chính mình là ở kéo Dung Lăng xuống nước, nhưng thì tính sao, sự tình đã phát sinh, đó là đem Dung Phi đánh một đốn, cũng bất quá chỉ là đánh một đốn thôi, tình thế cũng không bất luận cái gì biến hóa. Dung Lăng không nói, Dung Phi lại càng trột dạ. Liễu Úy mỉm cười ở bên xem kịch vui, chạm mệt mỏi, còn kéo đem ghế dựa, chính mình ngồi xuống. Cái kia Tam Hoàng huynh, ngươi cố ý tiến cung, đó là tới thăm ta. Dung Phi thật cẩn thận hỏi, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Dung Lăng bản gương mặt, lạnh như băng, ân một tiếng. Liễu Úy muốn cười, Dung Lăng biết rõ nàng tiến cung ý muốn không phải thăm bệnh, lại còn mặt không đỏ tâm không nhảy một ngụm thừa nhận, nhìn, Dung Phi quả nhiên lại bị ngăn chặn. Dung Phi cúi đầu, ngón tay nắm chăn một góc, bộ dáng nhìn có điểm đáng thương, kia cái gì, kia trong chốc lát các ngươi như thế nào rời đi, nếu không ta phái người đưa các ngươi đi. Hảo, ta đây liền đi an bài, Dung Phi nói. Xoay người xuống giường, động tác tiêu sái lưu loát, quả nhiên là nửa điểm không khỏe đều không có. Dung Lăng lại ngăn lại hắn, nói, không nhọc phiền. Này làm phiền hai chữ, chọc tới rồi Dung Phi chỗ đau. Dung Phi vội nói, không phiền toái, chính là nói mấy câu sự. Nghĩ đến trong cung trấn cách môn thế lực toàn bộ bị lột đi, bọn họ tiến cung tới, tất nhiên là mạo thiên đại nguy hiểm. Nếu là lại tưởng bình an đi ra ngoài, biện pháp tự nhiên là có, nhưng như thế nào làm? Tất nhiên đều là tốn thời gian háo lực. Dung Phi ân cần đầy đủ, Dung Lăng lại trước sau không chịu hảo ý. Cuối cùng, hai phương rằng co, vẫn là Liễu Úy nhìn nhìn canh giờ, mở miệng nói, Ngũ Vương gia liền hảo sinh nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng nên đi. Liễu Úy nói, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng nhận được ám chỉ, không rên một tiếng, trực tiếp thân hình một lượt, liền bay ra ngoài cửa sổ. Dung Lăng vừa đi, Liễu Úy cũng muốn theo sát sau đó, ống tay áo lại đột nhiên bị người bắt lấy. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, liền xem Dung Phi vẻ mặt bị đè nén nhìn nàng. Liễu Úy nhăn nhăn mày, Ngũ Vương ra đây là làm gì? Dung Phi nhìn xem ngoài cửa sổ, xác định không ai thấy, điện quang hỏa thạch phát trở lại tủ quần áo biên, kéo ra cái dương, từ bên trong móc ra một cái túi tiền, lấy lại đây, liền một cổ não toàn nhét ở Liễu Úy trên tay. Liễu Úy ước lượng phân lượng, xác định không nhẹ, lại lần nữa nhìn về phía Dung Phi. Dung Phi đè thấp thanh âm, nói, mong rằng Liễu đại nhân nhiều hơn quan tâm, ở Tam Hoàng huynh trước mặt, thế bổn vương nói tốt vài câu. Liễu ý, xem ra, Dung Phi là thật sự sợ thượng Dung Lăng. Kỳ thật này trong kinh vương gia bên trong, thật liền không có người không sợ Dung Lăng, thái tử cùng Dung Tố có lẽ bất đồng, bọn họ kia không gọi sợ, kia kêu một đầu nhiệt coi làm bộ tưởng địch. Nhưng nói cách khác, nếu là không sợ, cũng sẽ không như vậy cảnh giác, đặc biệt là ở Dung Lăng. Vẫn chưa làm cái gì có hại hai người ích lợi tình huống dưới. Cuối cùng, Liễu Úy lòng mang 200 lượng bạc, vui sướng đuổi theo Dung Lăng. Liễu Úy vẫn luôn cười tủm tỉm bộ dáng rốt cuộc có điểm chói mắt. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, bên hông nhiều ra tới túi tiền. Liễu Úy cũng không sợ nói thẳng, ngươi ngũ đệ cấp. Dung Lăng không nói chuyện, vẫn là nhìn chằm chằm. Liễu Úy liền nói, ta sẽ không cho ngươi, về sau loại này khoảng thu nhập thêm, giống nhau sung công. Dung Lăng nhướng mày, công ở nơi nào? Liễu Úy để sát vào Dung Lăng, cười nheo lại đôi mắt, ngươi ta chi gian, ta chính là công. Lời này còn thật sự vô pháp phản bác, mà này tiểu bà quản gia tham tài bộ dáng, càng là xem đến Dung Lăng trong lòng thẳng ngứa. Liễu Úy cũng là trong lòng khổ, hài tử đều hoài, phải học được tồn tiền, phải biết rằng muốn nuôi lớn một cái hài tử, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Từ Chiêu Ninh Cung, đến Phát Hương Cung, có chút xa. Minh Nguyệt Hạ, chỉ thấy lưỡng đạo hắc ảnh nhanh chóng xẹt qua, bay hồi lâu, rốt cuộc ở Nam Cung nội, dừng lại nện bước. Phát Hương ngoài cung, không hề dân cư, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nơi này thế nhưng đã bị hoang phế xuống dưới. Hai người chưa từ đại môn tiến vào, mà là phiên tường. Vừa rơi xuống đất, Liễu Úy đầu tiên nhìn đến, chính là đầy đất giấy tiền vàng mà. Dẫm lên này đó thấm người giấy tiền vàng mà, hai người một đường vừa nhìn vừa đi, đợi cho chính điện cửa, Liễu Úy duỗi tay đẩy ra cửa điện, mà bên trong cánh cửa, chết giống nhau yên tĩnh. Điểm cái tiểu ngọn nến, Liễu Úy xuyên thấu qua mỏng manh ngọn nến ánh sáng, miễn cưỡng mới có thể dần dần thấy rõ này chính điện nội bố cục. Rốt cuộc là Phật trước Ngọc Nữ cung điện, trong chính điện đầu bày biện, quả thực đều là cùng Phật có quan hệ đồ vật.